Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 785, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Đi chết đi. Lão giả cổ trang đột nhiên xuất thủ, hướng phía Lâm Hải chập tới. Ta dựa vào, Lâm Hải hú lên quái dị, trong lòng quả thực đem Sở Lâm Nhi mắng chết. Con mẹ nó đây chính là cao thủ kim đan kỳ à, ngươi tối thiểu cũng phải đánh cho lão tàn phế rồi lại đi. Cái này mẹ nó còn nhảy nhót tưng bừng, liền để ca ca đến bắt, bắt cái quỷ a bắt, ta không bị bắt liền đã thắp nhang cầu nguyện rồi. Dưới sự kinh hãi, Lâm Hải làm xuất hết lực lượng, dưới chân đồng thời thi triển tật phong bộ cùng ẩn nấp thuật, hướng phía bay ngược ra sau, ý đồ có thể né tránh một trảo của lão giả cổ trang này. Bạch, ngón tay của lão giả cổ trang, dán xẹt qua trước ngực Lâm Hải, cuối cùng chậm một điểm, bị Lâm Hải né ra. Cái gì? Lâm Hải sững sờ. Sau đó nhất thời vui vẻ, ha ha, tình huống như thế nào, Lâm Hải nhớ rất kỹ, cái lão giả cổ trang này trước đó khi đối mặt với mình, thì mình căn bản không hề có lực đánh trả, thế nhưng là vạn không nghĩ tới, bây giờ vậy mà có thể tránh né công kích của lão. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy lão giả cổ trang một trảo không thành, nhất thời che ngực ho khan một trận, thân thể lung lay sắp đổ, sắc mặt vô cùng trắng bệch. Ái cha cha, nguyên lai thật sắp treo, tâm Lâm Hải nhất thời buông ra. Trước khi Sở Lâm Nhi chạy nói lão đã sắp treo, xem ra quả nhiên không có nói sai, phía dưới trọng thương, thực lực của lão giả cổ trang đã giảm bớt đi nhiều, chỉ thấy lão giả cổ trang, một mặt uể oải, khóe miệng chảy ra chất lỏng màu đen, hai con mắt giống như rắn độc, bây giờ cũng biến thành ảm đạm vô quang, cánh tay trái càng là lủng lẳng, xương vai lộ ra ngoài, hai cái đùi càng là cái cao cái thấp, miễn gắng gượng chống cự đứng thẳng. Tiểu tử, chuyện hôm nay, chúng ta như vậy cho qua thì như thế nào? Lão giả cổ trang quả thực thụ thương không nhẹ, lấy lão là kim đan chí tôn, vậy mà chủ động mở miệng, hướng Lâm Hải xin hòa. Đáng tiếc, trên mặt Lâm Hải lại là mang một nụ cười lạnh lùng, lắc đầu, không có ý tứ, loại tai họa như ngươi này, lưu ở nhân gian, chỉ có thể tiếp tục làm hại thế nhân, Lâm Hải ta tuy bất tài, nhưng cũng phải thế thiên hành đạo, đưa ngươi diệt sát. Lão giả cổ trang nghe được, hai mắt đột nhiên bùng lên hàn quang, sát khí lạnh thấu xương như đao, nồng như thực chất. Quanh quẩn ở bên người, ngữ khí cũng lạnh xuống. Ngươi trẻ tuổi, đừng tưởng rằng, ta là sợ ngươi, ngươi chỉ là một cái ngưng chân kỳ nho nhỏ, coi như bản thân ta giờ phút này bị trọng thương, giết ngươi cũng như giết gà. Có đúng không? Lâm Hải cười cười, một nhún vai, đã như vậy, vậy sao ngươi còn chưa động thủ, ngươi không phải là cảm thấy ca ca lớn lên tương đối đẹp trai, nên không đành lòng xuống tay đi. Ngươi, lão giả cổ trang nghe vậy liền nổi giận, hai mắt lóe ánh sáng. Nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, hận không thể đem Lâm Hải chém sống. Ngươi cái gì mà ngươi? Bớt con mẹ nó trang bức đi, con mắt Lâm Hải quét ngang, cười lạnh nói ta nhìn ngươi đã là nỏ mạnh hết đà, không dám tùy tiện ra tay đi. Lão giả cổ trang thấy đã bị Lâm Hải nhìn thấu, biến sắc lại biến, nhưng lại không thể không đem nộ khí trong lòng đè xuống, lần nữa làm cho ngữ khí trở nên hòa hoãn. Vì tiểu huynh đệ này, ngươi ta vốn không cừu oán, làm việc cần gì phải đuổi tận giết tuyệt đâu. Nếu như lão phu thật muốn giết ngươi, nhiều lắm thì thương thế lại nặng thêm một chút mà thôi, mà ngươi lại phải bỏ ra đại giới cái chết, tội gì đến như vậy? Ngươi không cần nói, Lâm Hải cười lạnh, sở tác sở vi của ngươi, đã đột phá phòng tuyến cuối cùng của ta, ta coi như liều lên cái mạng này, cũng phải đưa ngươi xử lý, ngươi quả thật minh ngoan bất linh, ngu muội không lanh lợi, như thế, lão giả cổ trang cuối cùng đã không có kiên nhẫn, trong mắt chợt hiện sát cơ. Nhìn chằm chằm vào vẻ mặt lạnh lùng của Lâm Hải, lạnh lùng nói, bớt nói nhảm đi, chưa từng nghe qua một câu à, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Qua hôm nay, ca ca tìm đâu ra cơ hội tốt như vậy, nói xong, hai tay Lâm Hải khẽ vung, lòng nhà nơi tay, nhất thời sát khí ngút trời, ánh mắt lẫm nhiên. Ngươi cái lão yêu quái hại người này, chịu chết đi, Lâm Hải nói, thân ảnh đột nhiên biến mất, lấy một loại đường tắt quỷ dị, thẳng đến phía lão giả cổ trang vọt tới. Chính là tốc độ kỳ diệu bên trong ẩn nấp thuật, lão giả cổ trang hừ lạnh một tiếng, trong lòng nổi giận. Tiểu tử muốn chết, lão phu liền thành toàn ngươi. Nói xong, thủ trưởng của lão giả cổ trang đột nhiên lăng không vạch ra một đường hình tròn, nhất thời tử khí sôi trào, ngưng tụ thành hình, một thanh đại đao chui dài, trống rỗng xuất hiện trên đỉnh đầu, nhìn đâm. Lâm Hải đã lớn người mà đến, đã đến gần lão giả cổ trang, lòng nha ve vẫy. Vậy mà từ sau đâm về trước ngực lão giả cổ trang, góc độ xảo trá, quỷ dị dị thường. Lão giả cổ trang kinh hãi, Nghĩ không ra công kích của Lâm Hải vậy mà không tầm thường như thế, thân thể nghiêng một bên, linh hoạt né tránh, chỉ là vừa mới động, liền động tới vết thương, nhất thời hừ lạnh một tiếng, khóe miệng lần nữa tràn ra chất lỏng màu đen. Đáng giận, lão giả cổ trang vỗ về sau, nhanh như chớp giật, thủ chưởng liền đến Lâm Hải mặt, Lâm Hải kinh hãi, nghĩ không ra phía dưới trọng thương, công kích của lão giả cổ trang vậy mà còn nhanh như vậy, cuống quýt ngửa ra sau một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích này. Ngay tại lúc đó, long nhà trong tay Lâm Hải hướng về phía trước tìm tòi, công kích dưới xương sườn của lão giả cổ trang. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Thân thể lão giả cổ trang cấp tốc chuyển động, nhẹ nhõm hóa giải công kích của Lâm Hải, đồng thời bay lên một chân, đá vào Lâm Hải trên bụng. Hừ, Lâm Hải một tiếng rên, lần nữa phun máu lui lại, một thanh long nhà trong tay cũng mượn thời cơ này, từ chỗ giáp vai của lão giả cổ trang, xuyên thấu mà qua. À! Lão giả cổ trang đau nhức gào lên một tiếng, hai mắt trong nháy mắt biến thành đỏ bừng, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải mà phẫn nộ gào thét, tiểu bối, dám làm tổn thương ta. Chết đi cho ta, lão giả cổ trang đột nhiên quát chói tai một tiếng, trong nháy mắt râu tóc đều là dựng đứng, y phục toàn thân không gió mà phiêu động, một cổ khí thế bàn bạc đổ xuống, quay xung quanh thân, khủng bố dị thường, chém. Theo lão giả cổ trang hét lớn một tiếng, chui đại đao trên tử khí không trung kia. Mang theo tiếng gào thét gào khóc thảm thiết, hủy thiên diệt địa, hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải, lăn không chặt xuống, không tốt. Trong lòng Lâm Hải kinh hãi, trước đó giao thủ cùng Tô cục trưởng, Lâm Hải cũng đã biết rõ, chỗ biến ảo của loại binh khí tử khí này, căn bản không có thực thể, không thể dùng binh khí qua đón đỡ, chỉ có thể trốn tránh. Mắt thấy đau rơi đỉnh đầu, Lâm Hải thất kinh, vội vàng hướng phía bên cạnh lăn mình một cái, khó khăn lắm mới né tránh, quay đầu nhìn lại. Chỗ đứng trước đó của chính mình, cây cối nhất thời lão hóa, mất đi sinh mệnh, liền cả hòn đá, cũng bị ăn mòn, vỡ vụn một chỗ. Thật đáng sợ, Lâm Hải hít một hơi khí lạnh, nếu là bị nhất đao này chặt ở trên người, đâu có mệnh nữa, chỉ sợ liền phải hóa thành một bãi nước mục nát ở tại chỗ. Oa, lão giả cổ trang sau khi chặt xuống một đao kia, tự hồ cũng xúc động tới thương thế, há miệng ra, phun ra một miệng đầy chất lỏng màu đen, thân thể lay động. Thần sắc nhất thời càng thêm uể oải, phẫn nộ ngẩng đầu, ánh mắt của lão giả cổ trang gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, tràn ngập ngập trời oán hận. Tiểu tử, ta hỏi lại ngươi một lần cuối cùng, đến đây là dừng tay, ngươi có nguyện ý không, si tâm vọng tưởng. Long nha trong tay Lâm Hải vạch một cái ở trước ngực, lạnh lùng nói nói, đáng giận cùng cực, lão giả cổ trang bạo rống một tiếng, quanh thân trong nháy mắt toát ra vô biên vô hạn tử khí màu đen. Đem tất cả không gian xung quanh đều tràn ngập, cả phiến thiên địa, tự hồ cũng lâm vào hắc ám, đưa tay không thấy được năm ngón. Lâm Hải kinh hãi, mặc niệm một tiếng thiên nhãn mở, nhất thời, tử khí màu đen tại phía dưới thiên nhãn thần thông, đã mất đi tác dụng, Lâm Hải có thể nhìn thấy rõ ràng, hai tay lão giả cổ trang kết động, một cổ lực lượng cường đại để cho người ta ngạt thở, đang dần dần ngưng tụ, trong hai tay của lão. Oanh! Bỗng nhiên! Vô số cự đao màu đen xuất hiện tại giữa không trung, tản mát ra uy áp khủng bố, trực tiếp đem toàn bộ đá sỏi trên mặt đất nghiền nát, trong lúc nhất thời cuồng phong sóng lớn, loạn thạch bay tán loạn, phản phất giống như thời mạt thế. Thật là nghĩ không ra, một cái người tu hành ngưng chân kỳ nho nhỏ như ngươi, lại đem ta bước đến tình trạng như thế, thật đúng là vô cùng, chiêu này vừa ra, thương thế của lão phu thế tất sẽ tăng thêm, không có trăm năm cũng khó khôi phục, đây hết thảy tất cả đều do ngươi ban tặng. Lão phu không đem ngươi chặt thành mảnh vỡ, thực sự khó mà xả được cơn hận trong lòng. Chịu chết đi. Theo lão giả cổ trang hô to một tiếng, trường đao tử khí đầy trời, như là như mưa rơi, bí mật mang theo uy năng hủy thiên diệt địa, thẳng đến đỉnh đầu Lâm Hải mà rơi xuống. Lâm Hải quá sợ hãi, hai chân mềm nhũn, uy áp cực lớn, lại để hắn cơ hồ ngay cả đứng vững cũng biến đến vô cùng khó khăn, ráng chống đỡ đứng thẳng mà không ngã, Lâm Hải kinh hãi ngẩng đầu. Đã thấy đao ảnh đầy trời, giống như thiên la địa võng, đem hắn bao phủ, không thể trốn đi đâu được. Chương 786, Thần Lôi Diệt Sát. Lâm Hải thấy thế, trong lòng hoảng hốt, hàm răng khẽ cắn, biết rõ đã đến thời điểm liều mạng. Mở cho ta, Lâm Hải đột nhiên quát lên một tiếng lớn, đột nhiên một đường ánh sáng xanh chói lóa mắt xuất hiện trong trống rỗng, tam tiêm lưỡng nhận đao phóng lên tận trời, trong chớp mắt liền đến giữa không trung, giống như ánh mặt trời gay gắt. Quang mang tứ xạ, nơi ánh sáng đến, tử khí tán loạn, phân mảnh, trong chớp mắt, đầy trời hắc đao đã hóa thành hư vô. Pháp bảo, Trong lòng lão giả cổ trang, hoảng hốt, ngẩng đầu nhìn tam tiêm lưỡng nhận đao phát sáng rực rỡ, trong lòng dâng lên tham niệm vô cùng, thân thể đột nhiên vọt lên, điên cuồng hướng phía tam tiêm lưỡng nhận đao ở giữa không trung mà chập tới. Muốn chết, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, sau đó chân khí thôi động, khống chế tam tiêm lưỡng nhận đao, lăng không chém xuống, phá. Một tiếng không khí nổ đùng đoàn, phản phất như bầu trời cũng bị cắt đứt, theo tam tiêm lưỡng nhận đao rơi xuống, không gian vặn vẹo, phong vân biến sắc, tự hồ toàn bộ khắp nơi cũng đang rung động, đường đường quang mang màu lam bắn ra, nhất thời núi đá vỡ vụn, sóng nước trùng thiên, phương viên trăm mét như bị cho một mồi lửa. Lão giả cổ trang thấy thế, nhất thời sắc mặt biến đổi lớn, trước đó còn vọng tưởng đoạt bảo, giờ phút này thấy thanh tam tiêm lưỡng nhận đao này có uy năng cường đại như thế, chỉ sợ bị Dư Ba đụng phải cũng đều phải thịt nát xương tan, nào còn dám có ảo tưởng, bị dọa đến quay người điên cuồng chạy trốn, sợ bị cuốn vào trong phạm vi công kích của pháp bảo. Oanh, tam tiêm lưỡng nhận đao phản phất như một tòa núi cao, nặng nề đánh xuống phương vị chỗ đứng trước đó của lão giả cổ trang, mặt đất nhất thời nổ tung, xuất hiện một cái hố lớn vừa sâu vừa lớn, phủ kín hàng sương, đá vụn vẫy ra, bụi đất đầy trời, giống như nổ tung. Chạy, lão giả cổ trang bị dọa đến sợ vỡ mật, uy lực của tam tiêm lưỡng nhận đao, sớm đã vượt xa tưởng tượng của lão, lão thậm chí không dám tưởng tượng, là dạng pháp bảo đẳng cấp gì, mới có thể có lực phá hoại khủng bố bực này, nếu muốn chịu một đòn, đừng nói bản thân lão là một cái giả đang bị trọng thương, liền là người đại thành kim đang chân chính, đều chưa hẳn đã gánh vác được một chút. Hạ quyết tâm, lão giả cổ trang căn bản không còn dám có một tia dừng lại, thậm chí ngay cả thương thế tăng lên cũng không để ý tới, chân hướng phía chỗ sâu trong trang viên phát phi nước đại. Lâm Hải sao có thể để lão chạy, mắt thấy thân ảnh của lão giả cổ trang chớp động liên tục, không ngừng bay ngược, hai tay bấm niệm pháp quyết, lần nữa hướng phía lão giả cổ trang nhất chỉ. Đi! Chém, tam tiêm lưỡng nhận đao, lần nữa gào thét lên, xẹt qua chân trời, tự như tia chớp hướng phía lão giả cổ trang đuổi theo, trên đường đi, quang mang tứ sắc, rơi vào phía trên mặt đất, kích thích vô số đá vụn, bụi đất đầy trời, chỗ đến, tất cả đều hóa thành hoang vu. Lão giả cổ trang đang phát phi nước đại, bỗng nhiên cảm thấy sau lưng có một cổ uy áp cực lớn lâm đến, đem lão bao phủ, khiến cho hai chân của lão mềm nhũn, kém chút ngã sắp xuống. Sau đó thân thể đột nhiên biến đến vô cùng nặng nề, liền di động cũng biến đến khó khăn vô cùng. Kinh Hải quay đầu, chỉ thấy tam tiêm lưỡng nhận đao lóng lánh màu lam, đã đến đỉnh đầu, mang theo khí thể sắc bén hủy thiên diệt địa, thẳng hướng lấy đỉnh đầu của lão mà rơi xuống. Không, lão giả cổ trang bị dọa đến linh hồn đều là bốc lên, bên trong cuốn quyết, liền từ bên trong lòng móc ra một kiện pháp bảo màu đen hình dù, mang theo một tia đau lòng, cắn răng hướng phía bầu trời ném đi. Nhất thời, pháp bảo dài ra theo gió, chớp mắt liền biến dài chừng một trượng, giống như một chiếc ô lớn đột nhiên gắn vào trên của đỉnh đầu lão giả cổ trang, tản ra quang mang màu đen quỷ dị, nghênh tiếp tam tiêm lưỡng nhận đao đang lôi đình hạ xuống. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, pháp bảo hình dù liền một hơi thời gian đều không có giữ được, liền tại dưới va chạm của tam tiêm lưỡng nhận đao, trực tiếp bị đánh phân mảnh, rơi trên mặt đất. Lão giả cổ trang giờ phút này đã không để ý tới đau lòng. Lợi dụng một hơi thời gian này, thân thể phi tốc nhảy ra, liều mạng chạy trốn, vậy mà mặc dù như thế, vẫn là bị hào quang mà tam tiêm lưỡng nhận đao phun tỏa ra, quét trúng phía sau lưng. Hừ, lão giả cổ trang rên một tiếng, phun ra một ngụm chất lỏng màu đen, trước mắt đã biến thành màu đen, dưới chân lão đảo kém chút ngã sắp xuống, dù vậy, cũng không dám dừng lại chút nào, tiếp tục chạy như điên. Lâm Hải thấy thế, không khỏi khẩn trương, hắn bây giờ cũng là thân thể bị trọng thương. Hai lần liên tục thôi động băng sương chi nhận tấn công địch, đã là cực hạn của Lâm Hải, còn muốn thôi động lần thứ ba, thì ở giữa nhất định phải có thời gian giảm sốc mới có thể làm đến. Nhưng cứ như vậy, tất sẽ để lão giả cổ trang đào thoát, còn muốn tìm lão, có thể cũng không phải là sự tình dễ dàng như vậy. Ngay tại thời khắc trong lòng Lâm Hải đầy lo lắng, bỗng nhiên, thân thể giả cổ trang bỗng cứng đờ, duy trì một cái tư thế chạy hướng về phía trước, trực lăng lăng đứng ở chỗ đó. Mặt ngoài thân thể đột nhiên bị băng sương màu lam bao trùm, vậy mà bị đông thành tượng băng. Ha ha, trời cũng giúp ta. Lâm Hải thấy thế không khỏi đại hỉ, xem ra hôm nay vận khí, thật sự là tốt bạo rạp, trước đó đặc hiệu ẩn dấu của Long Nha vừa mới phát động tại trên thân của Tô Cục Trưởng, nghĩ không ra chỉ một chút thời gian như thế, đặc hiệu ẩn dấu của băng sương chi nhận cũng phát huy hiệu quả. Đóng băng, hiệu quả bị động, tỷ lệ 1% đem địch nhân đóng băng. Thời gian đóng băng tương phản cùng thực lực của địch nhân, lão giả cổ trang mặc dù chỉ là bị quang mang của băng sương chi nhận quét trúng, lại vô cùng khổ bức phát động đặc hiệu đóng băng, trực tiếp bị đông lại. Nhưng mà, cũng chỉ là thời gian một hai giây, hàng sương trên người lão giả cổ trang liền diệt hết, trong nháy mắt bị làm tan, lần nữa khôi phục tự do. Bất quá, một hai giây thời gian này, đã đầy đủ. Lâm Hải tại trong nháy mắt lão bị đóng băng, liền thi triển tật phong bộ, thời gian nháy mắt đã đến gần, thời điểm lão giả giải phong băng mà ra, lòng nhà trong tay Lâm Hải, đã hung ác đưa ra, đem cả chui dao đâm vào ngực lão giả cổ trang, hỗn đảng, ta giết ngươi. Lão giả cổ trang nhất thời cảm giác lực khí toàn thân cũng đang xói mòn, chất lỏng màu đen giống như không cần tiền, từ chỗ ngực chảy ra, một cổ cảm giác đến gần vô hạn với tử vong, để linh hồn lão cũng bắt đầu run rẩy, trên mặt lộ ra vô cùng kinh hoảng cùng hoảng sợ. Một tiếng gầm giận dữ tuyệt vọng, từ cổ họng lão giả cổ trang phát ra, theo sau là một bàn tay vung lên, một thanh thanh đồng cổ kiếm loang lỗ vết trĩ, đột nhiên xuất hiện bên trong tay lão, hướng phía trên đầu Lâm Hải, hung hăng đâm xuống. Lâm Hải kinh hãi, cuống quýt vung vẫy long nha đón đỡ, nhất thời cảm thấy một cổ lực lượng không thể ngăn, xuyên thấu qua long nha, hướng phía thân thể của hắn đập đến. Sắc mặt Lâm Hải biến đổi lớn, thân thể bị va chạm hướng phía sau bay ngược, người ở giữa không trung, đã phun ra một ngụm máu tươi, còn chưa đứng vững, chỉ thấy thanh đồng cổ kiếm đột nhiên bay lên trên trời, tản ra hào quang màu đỏ, hướng phía đỉnh đầu của mình hạ thấp xuống. Lâm Hải thấy thế, không dám khinh thường. Mắt thấy thanh đồng cổ kiếm rơi xuống, vội vàng điều động chân khí toàn thân, ngừng ở phía trên long nha, hướng phía trên không đột nhiên vung lên. Phá, Lâm Hải gào to một tiếng, long nha cùng thanh đồng cổ kiếm kịch liệt đụng vào nhau, Lâm Hải lại là phun ra một ngụm máu tươi, thân thể liên tục lui ra phía sau mười mấy mét, mới khó khăn lắm đứng vững lại, thủ chưởng phát run, chấn động đến mức cơ hồ không cầm được long nha. Mà thanh đồng cổ kiếm trên đỉnh đầu, tự hồ cũng đã đến mức nỏ mạnh hết đà. Lèn keng một tiếng, ngã xuống đất, ảm đạm vô quang, linh tính đều đã mất. Lâm Hải bất chấp thứ gì khác, vội vã ngẩng đầu nhìn lại, đã thấy lão giả cổ trang che ngực, đi lại tập tễnh, chạy ra ngoài xa mấy trăm mét, trong chớp mắt chỉ còn lại một đạo bóng đen. Muốn chạy, không có cửa đâu. Lâm Hải thấy thế, hừ lạnh một tiếng, đột nhiên đem long nha thu hồi, sau đó nhấc tay đưa lên trời, hét lớn một tiếng. Lôi đến, nhất thời, mây đen bốc lên. Thiên lôi cuồn cuộn, trong lòng bàn tay của Lâm Hải, lấp lóe hồ quang điện màu tím, tựa hồ nổi lên lực lượng hủy diệt cực lớn. Lâm Hải nhìn lão giả cổ trang đã trốn xa, sắc mặt phát lạnh, lòng bàn tay đột nhiên hướng về phía trước đẩy ra. Đi! Cạch! Một đường sấm sét giữa trời quang, từ lòng bàn tay của Lâm Hải bắn ra, thân thể của lão giả cổ trang đã trốn xa rung lên, nhất thời hóa thành tro bụi, hình thần đều diệt. Mẹ ta nha, có thể tính là giết chết lão rồi. Lâm Hải thở dài ra một hơi, đau nhức kịch liệt trên thân thể lúc này mới trận trận truyền đến, để hắn nhìn không được đặt mông ngồi dưới đất. Thế nhưng là, Lâm Hải vừa mới ngồi xuống, liền nhìn thấy cái thanh đồng cổ kiếm rơi trên mặt đất kia, hơi hơi ngẩn ra, sau đó mặt nhất thời lộ vẻ hoảng sợ, dọa đến hồn phi phách tán. Chương 787, cút ra đây cho ta. Đây không phải là cái thanh đồng cổ kiếm mà Tô Hạo vỗ xuống bên trên buổi đấu giá kia sao? Lâm Hải chộp lấy thanh đồng cổ kiếm vào bên trong tay, nhất thời mồ hôi lạnh liền xuất hiện. Con mẹ nó, Lâm Hải nhất thời cũng cảm giác trong đầu ông một tiếng, run run rẩy rẩy lấy điện thoại cầm tay ra, phát qua cho Lâm Vân, tim cũng nhảy lên đến cuống họng. Ngài khỏe chứ, số điện thoại ngài gọi đã đóng máy, trời ạ. Lâm Hải vừa sợ lại lo, hận không thể quất cho mình hai cái tát, rõ ràng sớm đã có phát giác, cái Tô Hạo này khả năng có chút vấn đề, nhưng vì cái gì vừa rồi. Xin hết lần này tới lần khác lại muốn để gã mang theo Vân Vân rời đi đâu. Không để ý tới thương thế còn không có khôi phục, Lâm Hải đứng lên, giống như nổi điên hướng về đường tới mà phi nước đại. Lâm tiền bối, Hầu Kiếm Anh đã xử lý tốt cho người bị thương, thấy Lâm Hải như kẻ điên phi nước đại tới, không rõ ràng cho lắm, liền hô to một tiếng. Lâm Hải đột nhiên dừng lại, một cái bước xa liền lẻn đến trước mặt Hầu Kiếm Anh, đem cổ áo y xách lên. Ta hỏi ngươi, cái Tô cục trưởng kia... có phải cũng là người của Yến Kinh Tô gia, cùng một cái gia tộc với Tô Hạo hay không? Hầu Kiếm Anh nhìn bộ dáng Lâm Hải một mặt lo lắng phẫn nộ, hai mắt huyết hồng, trong lòng nhìn không được mà giật mình, hung hăng nuốt ngụm nước bọt. Vâng, Tô cục trưởng là người của Yến Kinh Tô gia, Lâm Hải thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng đã không còn may mắn, hết thảy toàn bộ đều hiểu. Ven hồ thanh thanh, tà sát chi khí, Tô cục trưởng, sát thủ thần bí, lão giả cổ trang, tất cả những cái này... cũng đều có quan hệ cùng Tô gia. Mà chính mình vậy mà hỗn đảng đem Lâm Vân giao cho Tô Hạo, đây không phải là đưa dê vào miệng cọp sao? Trong lòng Lâm Hải quả thực hối hận đến phát điên, ngươi biết rõ, Tô gia ở đâu bên trong Yến Kinh hay không? Con mắt Lâm Hải như muốn trừng nứt, hướng phía Hầu Kiếm Anh gầm lên giận dữ nói, biết rõ. Hầu Kiếm Anh chất phát gật gật đầu, một mặt mộng bức, mang ta đi. Lâm Hải không khỏi phân nói, trực tiếp đem Hầu Kiếm Anh khiêng đến trên vai, bắt đầu phi tốc chạy. Từ thật xa, đã nhìn thấy cái tài xế kỹ thuật cho thuê lái xe siêu quần kia, vậy mà còn chờ tại chỗ này, trong lòng Lâm Hải nhất thời vui vẻ, đến trước xe, trực tiếp mở cửa xe, xông vào. Sư phụ, nhanh lên, mạng người quan trọng, vô cùng khẩn cấp. Lâm Hải vội vã hướng phía tài xế hô nói, tài xế cho thuê bình tĩnh điểm điếu thuốc, quay đầu lại liếc nhìn Lâm Hải một chút. Lại là cứu người a, lần này chạy đi đâu? Nói cho ông ta biết. Lâm Hải vội vàng hướng phía Hầu Kiếm Anh nói, Thúy Vân Sơn. Hầu Kiếm Anh nói vừa xong, taxi gào thét lên một tiếng liền thoát ra ngoài, sư phụ, nhanh lên nữa. Tuy tài xế cho thuê đã đem xe lái đến hơn 100 bước, nhưng trong lòng Lâm Hải vẫn là lo lắng, không ngừng thúc giục. Lại nhanh xe liền nát, tài xế cho thuê chậm rãi mở miệng, tuy ông ta có kỹ thuật lái xe cao siêu, nhưng xe thực sự quá kém, có thể mở đến cái tốc độ bây giờ này. Đã là cực hạn, Lâm Hải hung hăng nện ở chỗ ngồi phía sau xe, biết rõ hiện tại gấp cũng vô dụng, một hồi đến Tô gia, nói không chừng còn có ác chiến, không bằng nhân cơ hội này, đem thương thế trị liệu một chút. Lâm Hải giờ phút này, tất cả lục phủ ngũ tạng đều bị thụ thương rất nặng, cũng may chân khí của hắn có chất lượng cực cao, vừa vận hành, đã làm dịu toàn thân cùng nội tạng, mới khiến cho thương thế không đến mức chuyển biến xấu. Duỗi tay ra, bao châm xuất hiện. Sau đó Lâm Hải đem kim châm lấy ra, ở trên người mình, một hơi châm 20 mấy châm, đem Hầu Kiếm Anh ngồi bên cạnh nhìn mà trợn mắt há hốc mồm. Làm xong hết thảy, cảm thụ được bên trong bụng, có một cổ khí ấm áp ôn nhuận đang giúp cấp tốc khôi phục thương thế, Lâm Hải thở phào một hơi, còn may truyền thừa dược vương của Thiết Quải Lý, vô cùng thần kỳ, nhất là thuật châm cứu, quả thực chính là thần kỹ, nếu không chính mình thụ thương tổn nặng như vậy, làm sao cũng phải nằm im mấy tháng. Mà sau khi mấy cái kim châm này đâm xuống, chỉ sợ dùng không tới một giờ, liền có thể phục hồi như cũ. Lâm Hải dứt khoát ngồi xếp bằng, con mắt hơi hơi đóng lại, vận hành đạo đức kinh, một bên tu hành, một bên tăng nhanh khôi phục thương thế. Đến, không biết qua bao lâu, xe đứng ở dưới núi, phía trước một trang viên rộng lớn ở cạnh sông, Lâm Hải mở bừng mắt ra, đi xuống xe, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao xuất hiện lần nữa, phóng ra vạn đạo quang mang. Bay về phía trên không của trang viên Tô gia, sau đó như lôi đình mà đột nhiên rơi xuống. Oanh! Một tiếng vang thật lớn, ở trên không của trang viên Tô gia, phảng phất như hạ xuống sấm sét giữa trời quang, tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp bổ vào ở giữa bên trong ốc xá, nhất thời phòng ốc đổ sụp, bụi mù nổi lên bốn phía, một mảnh gào khóc thảm thiết. Ngay sau đó có vô số đường thân ảnh chật vật, từ bên trong phế tích thoát ra, thân thể lão đảo, đầy người máu tươi, ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời. Trong lòng kinh hãi, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mà lúc này, đột nhiên có một tiếng hét lớn, giống như sấm sét, tại trên không trung của trang viên Tô gia bỗng dưng nổ vang, thật lâu không dứt. Tô Hạo, thả muội muội của ta ra, nếu không ta đem Tô gia của ngươi sang thành bình địa. Tô Hạo, thả muội muội của ta ra, nếu không ta đem Tô gia của ngươi sang thành bình địa. Tô Hạo, thả muội muội của ta ra, nếu không ta đem Tô gia của ngươi sang thành bình địa. Từng tiếng vọng. Không ngừng chui vào bên trong lỗ tai người Tô gia, nhất thời tiếng quát mắng nổi lên bốn phía, bốn đường thân ảnh nhanh như thiểm điện, càng là bay thẳng đến chỗ thanh âm, tại cửa chính của Tô gia, đem Lâm Hải vây ở trung ương. Bọn chuột nhắt phương nào, dám đến Tô gia ta tìm chuyện, muốn chết phải không? Cầm đầu là một người trung niên khoảng 40-50 tuổi, trên mặt phẫn nộ, chỉ vào Lâm Hải nghiêm nghị uống hỏi. Hừ, Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhảm đi. Để Tô Hạo giao ra muội muội ta ra, nếu không đừng trách ta giết vào Tô gia các ngươi, đến lúc đó cũng không nên hối tiếc không kịp. Lớn mật. Cuồng vọng, nhóc con ngươi dám. Ngữ điệu buông thả của Lâm Hải, nhất thời kích giận mấy cái người Tô gia này, Tô gia chính là hào môn đại tộc, tuy ẩn thế tu hành, danh không nổi danh, nhưng xã hội thượng tầng đều biết, Tô gia chọc không được, nếu không tất có tai họa. Bởi vậy, những năm gần đây, không có bất kỳ người nào hoặc gia tộc nào dám đến Tô gia nháo sự, trang viên Tô gia tựa như cấm địa, từ trước đến nay đều an bình, không người dám tiến tới nơi này. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến, hôm nay vậy mà bị Lâm Hải Mạc danh kỳ diệu đánh tới cửa, vừa ra một tay liền đem cổ trạch truyền thừa nhiều năm của Tô gia trực tiếp sang thành bình địa, càng là khẩu xuất cuồng ngôn, đây quả thực là khiêu khích nghiêm trọng đối với uy nghiêm của Tô gia. Xem ra Tô gia ta nhiều năm chưa hành tẩu trên thế gian, nên thế gian đã quên thủ đoạn của Tô gia ta, nếu như thế, hôm nay liền giết ngươi, để cảnh tỉnh thế nhân. Lên, nói xong, mấy người đồng thời hướng phía Lâm Hải đánh tới, quyền cước tăng theo cấp số cộng, hổ hổ sinh phong, uy thế dũng mãnh tuyệt luân, mỗi người vậy mà đều có thực lực ngưng chân hậu kỳ. Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, không tránh không né, đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao lần nữa xuất hiện giữa không trung. Hướng phía mấy người này, lăng không chém xuống, không tốt. Mấy người còn đang công kích Lâm Hải, không nghĩ giữa không trung phía trên, một cổ uy năng hủy thiên diệt địa, trực áp đỉnh đầu, kinh hải ngẩng đầu, đã thấy một đạo ánh sáng lam, đâm vào con mắt, phỏng vô cùng. Còn không có chờ phản ứng lại, chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên chấn động, một cổ lực lượng tuyệt cường không gì sánh kịp nổ tung ở bên người, sau đó liền mất đi ý thức, trực tiếp hóa thành bột mịn. Ánh mắt Lâm Hải băng lãnh, nhìn cũng không nhìn một chút, tiến lên một bước, một chân đem cửa lớn của Tô gia đạp bay, bay thẳng đi vào. Tô Hạo, cút ra đây cho ta, khẽ vươn tay, tam tim lưỡng nhận đao rơi vào trong lòng bàn tay, Lâm Hải xách ngược trong tay, sát khí đằng đằng, hướng phía bên trong bước nhanh mà đi, mũi đao quét lên sàn nhà, âm thanh ma sát bén nhọn chói tai, vạch ra một đường tia lửa lóa mắt, văng ra tứ phía, Lâm Hải giống như sát thần lâm thế, sắc bén không thể đỡ. Chương 788, Hợp kích chi thuật. Động tĩnh mà Lâm Hải huyên náo ra thực sự quá lớn, tất cả mọi người của Tô gia, cơ hồ toàn bộ đều đi ra. Dừng lại, ngươi là ai? Một cái nam tử trung niên sắc mặt uy nghiêm, tiến lên một bước, ngăn lại đường đi của Lâm Hải. Gọi Tô Hạo đi ra, sắc mặt Lâm Hải âm trầm, tam tim lưỡng nhận đao trong tay lập tức, trực chỉ vào nam tử trung niên, ngữ khí băng lãnh như đao. Tô Hạo chính là Khuyển Tử, con trai của ta, tại hạ là gia chủ hiện thời của Tô gia, Tô Triết, có lời gì, cùng ta nói cũng giống như vậy. Hai mắt Tô Triết bùng lên tinh quang, hơi hơi ngẩng đầu, một mặt ngạo nghễ. Gia chủ Tô gia, Lâm Hải biểu môi cười lạnh, để con của ngươi giao mùi mùi ta ra, nếu không đừng trách ta sang bằng chỗ này, sau ngày hôm nay, Yến Kinh sẽ không còn Tô gia. Im ngay. Tiểu tử cuồng vọng, cuồng đồ lớn mật, không biết chữ chết viết như thế nào, Lâm Hải nói một phen, nhất thời chọc giận mọi người trong Tô gia, tất cả đều nhao nhao mở miệng trách cứ, càng nhiều người lột cánh tay sáng tay áo, nóng lòng muốn thử, chuẩn bị tiến lên đem Lâm Hải bắt lại. Tô Triết nghe lời nói của Lâm Hải, sắc mặt cũng là hoàn toàn thay đổi, sau đó khó thở mà cười, thật sự là người không biết thì không sợ, hôm nay, mặc kệ xuất phát từ loại nguyên nhân nào, ngươi hủy cơ nghiệp của Tô gia ta, xông thẳng tới đây, lại tại bên trong này phát ngôn bừa bãi, nếu như không bắt ngươi lại, lấy đó trừng phạt, lại còn tưởng Tô gia ta không người. Lão Ngũ, lão Lục, mau bắt cái thứ đồ cuồng vọng này lại, sinh tử bất luận. Vâng, Tô Triết vừa phát lời nói, nhất thời có hai nam tử trung niên dáng người cường tráng, sải bước đi đến trước mặt Lâm Hải, khẽ vươn tay, đều rút ra một thanh trường kiếm, chỉ vào Lâm Hải ở phía xa. Tiểu tử, dám đến Tô gia nháo sự, ngươi xem như sống đủ rồi, kiếp sau đầu thai, nhớ kỹ đem con mắt đánh bóng một chút, có ít người, không phải ngươi có thể trêu chọc tới. Khóe miệng Lâm Hải cười lạnh, nhàn nhạt liếc nhìn hai người một chút, sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất. Ngưng chân hậu kỳ đỉnh phong sao, nghĩ không ra hai người tùy ý đứng ra, cũng là cùng một cái cấp bậc với Tô cục trưởng, xem ra nội tình Tô gia, quả nhiên tương xứng thâm hậu. Bất quá, Lâm Hải ngược lại cũng không sợ, trừ phi bọn họ cũng luyện thành loại công pháp hài cốt quỷ dị như Tô cục trưởng kia, nếu không lấy thực lực bọn họ, nhiều lắm thì tương xứng cùng Lâm Hải. Mà Lâm Hải còn có thần khí băng xương chi nhận nơi tay, nếu như xuất kỳ bất ý mà nói, giết hai người bọn họ, không nói chơi. Công phu không tại ngoài miệng, thả mã tới là được, Lâm Hải gào to một tiếng, tam tim lưỡng nhận đao trong tay múa như gió, chỉ vào hai người phía xa. Hừ, hôm nay liền để ngươi biết rõ, hậu quả khi trêu chọc Tô gia, hai người nói, thân thể lăng phong mà động, nhanh như chớp, hướng phía Lâm Hải đánh tới, chưa kịp lại gần, trường kiếm trong tay đã vung vẩy, nhất thời vũ ra vô số kiếm ảnh, đem yếu huyệt quanh thân Lâm Hải bao phủ, phân không ra cái nào là thật là giả. Xem ra ngày bình thường lão Ngũ lão Lục cũng phí công phu không nhỏ, bộ kiếm pháp này lại có chỗ tiến bộ, Tô Triết mỉm cười gật đầu, hiển nhiên đối với thân thủ của lão ngũ lão lục, rất là hài lòng. Lâm Hải mắt thấy vô số kiếm ảnh, hướng phía chính mình đâm tới, trong lòng cười lạnh một trận, ánh mắt quét ngang, tam tim lưỡng nhận đao trong tay đột nhiên quét ngang một cái, nhất thời một cổ khí lưu lạnh lẽo như tuyết ba động, bắt trói cắt đứt hết thảy kình phong mãnh liệt, trực tiếp thô lỗ hướng phía lão ngũ cùng lão lục quét tới. Lão ngũ cùng lão lục cảm thấy kinh ngạc, nghĩ không ra Lâm Hải vậy mà thẳng thắn thoải mái, muốn dốc hết toàn lực, trực tiếp lợi dụng ưu thế chiều dài của binh khí, buộc bọn họ rút chiêu. Nhưng rất nhanh, mặt lão ngũ cùng lão lục đều lộ vẻ cười lạnh, trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Loại chiêu thức thẳng thắn thoải mái này, chỉ có dưới tình huống cực kỳ tự tin đối với thực lực của mình, mới sẽ sử dụng, dù sao cứ như vậy, sẽ mở rộng thân thể, đem toàn bộ tất cả thân thể của chính mình đều bại lộ tại trước mặt đối thủ. Mà kiếm pháp của Tô gia, từ trước đến nay lấy quỷ dị mau lẹ trứ danh, hai người có nắm chắc, lợi dụng cái khoảng cách ngắn ngủi này, trực tiếp đâm xuyên qua lồng ngực của Lâm Hải. Mắt thấy tam tim lưỡng nhận đao của Lâm Hải quét tới, hai người liếc nhau, trường kiếm đồng thời triệt thoái lui về phía sau, chuẩn bị biến hóa chiêu thức, thừa dịp phía giữa Lâm Hải trống rỗng, một chiêu giết địch. Nhưng nào nghĩ đến, còn chưa chờ chiêu thức của bọn họ rút về, trường kiếm trong tay đột nhiên gào thét một tiếng, bị tam tim lưỡng nhận đao trực tiếp vừa vặn quét qua, đứt thành hai đoạn, hỏng bét, chủ quan. Hai người trong lòng hoảng hốt, ngẩng đầu chấn kinh nhìn về phía Lâm Hải, còn không có kịp phản ứng, bên hồng đã mát lạnh, một cổ mưa máu phun ra, hai người trực tiếp bị đao khí của băng sương chi nhận cắt đứt thành hai đoạn, xác chết mới ngã xuống đất. Nụ cười trên mặt Tô Triết trong nháy mắt ngưng kết lại, đột nhiên cúi đầu, nhìn chằm chằm vào hai cổ thân thể trên mặt đất, quả thực không thể tin được vào con mắt của chính mình. Cái này, Tô Triết chấn kinh vạn phần, trước đó lão còn tán dương thực lực của hai người này có tiến bộ, nhưng trong chớp mắt công phu, liền một chiêu đều không có qua, hai người này liền phân thây tại chỗ. Lần nữa ngẩng đầu, kinh hãi nhìn về phía Lâm Hải, ánh mắt Tô Triết hoàn toàn biến đổi. Thật sự là không nhìn ra, nguyên lai tới vẫn là cao thủ, trách không được dám độc hành xông vào Tô gia ta, bất quá dám giết người của Tô gia ta, liền là mối thù sinh tử cùng Tô gia ta, hôm nay ngươi liền đem mệnh lưu lại đi. Nói xong, Tô Triết vung tay lên, nhất thời tám cái nam tử ngoài 30, cùng nhau mà ra, cầm trường kiếm trong tay, chân đạp phương vị, đem Lâm Hải vây vào giữa. Lâm Hải nhướng mày, trong mắt tinh mang tóc biến, nhìn chằm chằm vào tám người nam tử này, sắc mặt rốt cục lộ ra một tia ngưng trọng. Hợp kích chi pháp, tám người nam tử này, tu vi của mỗi một cái cũng không cao lắm, đều chỉ là ngưng chân sơ kỳ, đối với Lâm Hải mà nói, tiện tay cũng có thể giải quyết, nhưng hôm nay dựa theo phương vị hợp kích mà đứng. Còn chưa động thủ, Lâm Hải liền cảm thấy tám đường khí tức cực kỳ nguy hiểm, đem chính mình khóa kín, dù là có chút hành động thiếu suy nghĩ, tất nhiên sẽ nhận một kích lôi đình. Bất quá, Lâm Hải cũng không hoảng hốt, cái hợp kích chi thuật này coi trọng là phối hợp chỉnh thể, chỉ cần đem một người trong đó đánh giết, bảy người còn thừa lại, tự nhiên không đáng để lo. Cầm tam tim lưỡng nhận đao trong tay, ánh mắt Lâm Hải băng lãnh, liếc nhìn tám người này, khóe mắt hiện lên một tia miệt thị. Cùng lên đi. Tám người mặt không biểu tình, không chút nào vì Lâm Hải miệt thị mà bị kích giận, mà chính là chân đạp phương vị, vây quanh Lâm Hải không ngừng du tẩu, tìm kiếm lấy thời cơ một kích tất trúng. Lên, đột nhiên, một người trong đó một tiếng gào to, tám người nhất thời cùng nhau nhào tới, trường kiếm trong tay từ các góc độ khác nhau, đâm về các nơi yếu huyệt trên thân Lâm Hải. Đến tốt, Lâm Hải hét lớn một tiếng, tam tim lưỡng nhận đao nhất thời múa ra những đạo hàn ảnh tại bốn phương tám hướng. Thanh âm đinh đinh đang truyền đến, đem trường kiếm của tám người, tất cả đều cách ngăn tại bên ngoài. Tám người một kích không trúng, lập tức lui về tại chỗ, cúi đầu nhìn lại, đã thấy trường kiếm trong tay, nơi lưỡi kiếm tất cả đều băng. Trong tay hắn chính là thần binh, chớ va chạm. Tô Triết ở một bên, vội vàng nhắc nhở. Trước đó lão ngũ lão lục cũng là bị thua lỗ, trường kiếm gãy rơi, thất thần nhất thời, còn chưa kịp phát huy, liền bị Lâm Hải thừa cơ chém giết. Chết cực oan uổng, tám người không cần lão nói cũng biết nên làm như thế nào, trước đó nếu không phải trên trường kiếm có quán chú chân khí, giờ phút này chỉ sợ sớm đã đứt thành hai đoạn, tự nhiên trong lòng có đề phòng. Giết, đột nhiên, lại là một tiếng gào to, tám đạo thân ảnh lần nữa lớn người mà lên, Lâm Hải thấy thế, tam tim lưỡng nhận đao đột nhiên hướng phía trước, mạnh mẽ đâm ra, thẳng đến vị trí hiểm yếu của một người nam tử, nhưng khiến người kinh ngạc là, nam tử áo đen vậy mà không trốn không né, tiếp tục đem trường kiếm hướng phía trước ngực Lâm Hải đâm ra, Ngay tại lúc đó, trường kiếm của bảy người khác cũng thẳng đến các đại yếu hại của Lâm Hải. Móa! Lâm Hải không khỏi nhíu lông mày một cái, một đao kia đâm xuống, tự nhiên có thể đem nam tử trước mặt đánh giết, nhưng mình cũng thế tất thương tổn tại dưới kiếm của bảy người khác, rơi vào kết cục lưỡng bại câu thương. Lâm Hải bất đắc dĩ, đành phải thu chiêu quét ngang, đem tám người bức lui. Trong nháy mắt, tám người lần nữa trở lại phương vị của riêng mình, cầm trường kiếm trong tay, ánh mắt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, tìm kiếm lấy thời cơ cho lần công kích sau. Lâm Hải cầm tam tiêm lưỡng nhận đao trong tay cho mày, trong lòng không khỏi có chút lo lắng. Cái hợp kích chi pháp này, tuy cũng không cao minh, lại quả thực khó chơi, muốn phá giải, thật đúng là có chút khó khăn. Nhưng mùi mùi mình bây giờ đang ở bên trong tay Tô Hạo, sinh tử không biết, Lâm Hải làm sao có thời giờ cùng bọn họ dây dưa ở chỗ này. Nghĩ đến chỗ này, Lâm Hải nhắm ngay một người trong đó, chủ động xuất kích, thân thể lăng không nhảy lên, một cái lực phách hoa sơn, hướng trước mặt người đó sắc bén chém xuống. Thế nhưng là, người này vậy mà không trốn không né, trường kiếm trong tay nhô ra, vậy mà cũng hướng phía Lâm Hải đâm tới, bảy người khác cũng huy kiếm mà lên, đâm thẳng vào các đại yếu huyệt của Lâm Hải. Đại gia ngươi! Lâm Hải quả thực tức điên, rơi vào đường cùng, đành phải vung đao quét ra sau, đem phía sau bảy người bức lui, đồng thời thân thể nhảy vọt, né tránh một kiếm của người trước mặt, lần nữa trở lại vị trí trước đó. Tám người nam tử cũng hai chân rơi xuống đất, chân đạp phương vị, lần nữa cầm kiếm, đem Lâm Hải vây vào giữa. Đến tận đây, song phương ai cũng không dám lại hành động thiếu suy nghĩ, tình thế trên trận, lập tức lâm vào giằng co. Chương 789, hôm nay, ta sẽ diệt cả nhà ngươi. Lâm Hải lại một lần nữa huy động tam tiêm lưỡng nhận đao, đem hợp kích của tám người đánh lui về sau, đôi mày không khỏi nhăn càng chặt hơn. Tiếp tục như vậy, không phải biện pháp. Một bên ngưng thần phòng bị tám người tiến công, một bên suy tư đối sách trong ý nghĩ. Đột nhiên, linh quang nhất thiểm, trong lòng Lâm Hải đã có chủ ý, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tiêm lưỡng nhận đao liền tiêu thất vào hư không. Tám người hợp kích không khỏi sững sờ, tam tiêm lưỡng nhận đao lớn như vậy đột nhiên liền không thấy, để đầu bọn họ lập tức có chút choáng váng. Thiên nữ tán hoa, còn không chờ bọn họ kịp phản ứng, Lâm Hải gào to một tiếng, đột nhiên đầy trời lập lòe quang mang kim sắc, mang theo tiếng xé gió bén nhọn, gió táp mưa rào, đánh thẳng đến các đại yếu huyệt của bọn họ. Tám người quá sợ hãi, cuống quyết tránh chuyển xê dịch, vung vẫy trường kiếm trong tay đón đỡ, trận hình lập tức đại loạn, mất đi lòng người. Mà vào thời khắc này, thân hình Lâm Hải đột nhiên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa, đã đến trước mặt một người trong đó, trong tay chẳng biết từ lúc nào, đã nhiều hai thanh dao găm. Phốc, Long Nha đưa ra, thân thể người trước mặt nhất thời thêm ra hai cái lỗ thủng, máu tươi phun ra, ngã xuống đất mà chết. À, ngay sau đó, sau lưng Lâm Hải liên tiếp truyền đến mấy tiếng kêu thảm thiết, quay đầu nhìn lại, lại có ba người ngã xuống đất bỏ mình, chỗ cổ họng, khảm một cái kim tiền tiêu quang mang vàng rực. Mà bốn người còn lại, cũng là một mặt thống khổ, các bộ vị khác trên thân thể, cũng bị kim tiền tiêu gây thương tích, máu tươi chảy ròng ròng, tuy tránh thoát được chỗ yếu hại, cũng không nguy hiểm đến tính mạng, lực chiến đấu lại giảm xuống rất nhiều, hoàn toàn không có đấu chí. Nhìn thời gian trong nháy mắt, hợp kích chi thuật bị cáo phá, bốn đồng bạn chết oan chết uổng, trong lòng bốn người còn sống nhất thời hốt hoảng, bưng lấy vết thương liền muốn trốn về phương vị của mình, nhưng mà Lâm Hải căn bản không cho bọn họ có cơ hội này. Thân ảnh lần nữa lóe lên, Lâm Hải đã đến phía sau bọn họ, Long Nha trong tay, mang theo khí tức băng lãnh vô tình, đưa ra ngoài, băng hữu, thủ hạ lưu tình. Tô Triết ở một bên thấy thế, nhất thời kinh hãi, cuống quýt hô nói, phốc, phốc, phốc, phốc, liên tiếp tiếng binh khí đâm vào thịt vang lên, bốn người nhất thời uể oải ngã xuống đất, trên thân thể máu chảy ồ ạt, con mắt trợn to, mang theo hoảng sợ, chết oan chết uổng. Ngươi, Tô Triết nhìn chằm chằm vào trên mặt đất nhiều thêm ra tám bộ thi thể, con mắt phẫn nộ cơ hồ phun ra lửa, hung hăng chỉ vào Lâm Hải, răng cũng cắn nát. Tốt, thật tốt, Tô Triết hung hăng gật đầu, sắc mặt dữ tợn, bắp thịt run rẩy, hiển nhiên ở vào bên trong trạng thái nổi giận cực độ. Sắc mặt Lâm Hải thì là băng lãnh, Long Nha trong tay hướng thi thể trên mặt đất nhất chỉ, đạm mạc mở miệng, để Tô Hạo đi ra, giao mùi mùi của ta ra, nếu không, kết cục cũng là như bọn họ. Ken, trả lời Lâm Hải, là một thanh âm kiếm ngân vang giòn tan, bên trên bầu trời, đột nhiên đánh ra một đường lệ khí màu đen, trong nháy mắt phong vân đột biến, mây đen đè ép đỉnh. Tô Triết tay nắm một thanh cổ kiếm bản rộng màu đen dài hơn ba thước, chỉ vào Lâm Hải ở phía xa, nhất thời một cổ uy áp mãnh liệt buông xuống, âm khí vần quanh, quỷ phong gào thét, tử khí tràn ngập, toàn bộ Tô gia nhất thời âm u băng lãnh, nhìn không thấy vật, như là cửu u địa ngục. Lâm Hải thấy thế, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh, quả nhiên không có oan uổng các ngươi, xem ra Tô gia các ngươi, cùng cái lão quỷ cổ trang ở ven hồ Thanh Thanh kia, quả nhiên là một đám. Lão quỷ cổ trang ở ven hồ Thanh Thanh, Tô Triết nghe vậy, sắc mặt giật mình. Ngươi đã gặp qua lão tổ tông của Tô gia ta. Nguyên lai cái tử quỷ da bọc xương kia, là lão tổ tông nhà ngươi a, quả nhiên là cá mè một lứa, Lâm Hải miệt thì cười một tiếng, mở miệng mỉa mai nói, không có khả năng. Tô Triết gào to một tiếng. Nếu như ngươi đã gặp qua lão tổ tông, làm sao có thể sẽ còn sống đến bây giờ, ngươi đây không phải là nói nhảm sao? Lâm Hải hừ lạnh một tiếng, ta sống, tức là bản thân lão đã chết. Nói với nói vẫn, Tô Triết một mặt phẫn nộ, lão tổ tông chính là Kim Đan Chi Tôn, thế gian vô địch, giết ngươi như giết gà. Lâm Hải buồn cười một trận, giọng mỉa mai mà lắc đầu. Giết ta như giết gà, thật không hổ là người một nhà, cái lão quỷ kia cũng nói qua câu nói này với ta, bất quá sau khi nói xong, lão liền chết. Không tin mà nói, ngươi đến xem, nói xong. Bàn tay Lâm Hải lắc một cái, đột ngột, một thanh thanh đồng cổ kiếm loang lỗ vết trĩ, đột nhiên bị ném xuống đất, phát ra một tiếng len keng vang giòn. Tô Triết kinh hãi cúi đầu, vừa nhìn xuống, thân thể nhất thời rung lên, sắc mặt biến đổi lớn. Cái này, đây là thanh đồng cổ kiếm mà Hạo Nhi đưa cho lão tổ tông. Kiếm này, làm sao lại ở chỗ của ngươi? Tô Triết đột nhiên ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Lâm Hải, một mặt khó có thể tin. Đầu óc của ngươi có bệnh đi. Ta cũng đã nói, cái lão quỷ kia đã bị ta giết, thức thời, mau để cho Tô Hạo đi ra, giao mùi mùi của ta ra, nếu không, chết. Lâm Hải còn chưa nói xong, Tô Triết đột nhiên bạo khởi, trường kiếm đen nhánh trong tay, cuốn lên trận trận âm phong, tử khí tràn ngập, trong nháy mắt liền đến trước mặt Lâm Hải. Mẹ nó, Lâm Hải giật nảy cả mình, nghĩ không ra Tô Triết đột nhiên xuất thủ, bên trong cuốn quyết, lòng nhà vung vẩy, ban một tiếng ngăn trở trường kiếm, một cổ lực đạo cường đại truyền tới. Đem thân thể Lâm Hải trực tiếp đánh bay, bay ra ngoài mười mấy mét mới rơi xuống đất, dưới chân bạch bạch bạch liền lùi lại vài chục bước, mới đứng vững thân hình. Âm hiểm, Lâm Hải thầm mắng một tiếng, nghĩ không ra Tô Triết vậy mà giảo hoạt như thế, cố ý làm ra một bộ dáng chấn kinh, tại thời điểm bản thân buông lỏng cảnh giác, đột nhiên xuất thủ, kém chút liền thương tổn tại dưới kiếm của lão. Mà Tô Triết thấy một kích không trúng, cũng chưa truy kích, mà chính là dùng trường kiếm chỉ vào Lâm Hải ở phía xa. Ánh mắt dày đặc băng lãnh, toàn thân có tử khí vần quanh, quỷ dị đáng sợ. Mặc kệ ngươi là dùng thủ đoạn gì, ám hại lão tổ tông, bây giờ là ngươi tự tìm đường chết, tìm tới cửa, Tô gia ta sẽ ổn thỏa giết ngươi, báo thù vì lão tổ tông, các đệ tử Tô gia nghe lệnh. Có. Bên trong trang viên, các đệ tử, nghe tiếng hét lớn một tiếng, đem hắn vây lại cho ta, nghe hiệu lệnh của ta, đồng loạt ra tay, đem hắn diệt sát. Vâng. Đệ tử Tô gia phần phật tản ra, đem Lâm Hải bao quanh ở giữa, rút binh khí ra, xung quanh mỗi người trong nháy mắt âm phong tập tập, tử khí cuốn quanh, trong chớp mắt công phu, toàn bộ trang viên của Tô gia đã bị hắc ám bao phủ, tối tăm không mặt trời, một mảnh đen kịt. Toàn gia tất cả đều là tà môn ngoại đạo, dạng này cũng tốt, ca ca giết, trong lòng cũng sẽ không có cảm giác ấy nấy. Lâm Hải nhếch miệng lên, lông nha trong tay nằm ngang ở trước ngực. Trong mắt đột nhiên lộ ra một tia khát máu cuồng mang. Tô gia ta từ khi Đại Thanh Triều thành lập cơ nghiệp đến nay, đã bị địch xâm lấn 73 lần, trong đó càng có một tên cường giả Kim Đan, ba tên cường giả Giả Đan, phía dưới ngưng chân kỳ nhiều vô số kể, địch tới đánh, tất cả đều mất mạng, nuốt hận tại chỗ. Hôm nay, ngươi không biết lượng sức, tự tiện xông vào Tô gia ta sẽ đưa ngươi tru sát, lấy cảnh tỉnh thế nhân. Lâm Hải thì là khinh miệt cười lạnh. Hai tay lông nha nằm ngang ở trước ngực, lóe ra quang mang âm lãnh khát máu, ngạo nghễ mở miệng, Tô gia ngươi tự cam đọa lạc, rơi vào tà đạo, tu hành ma công, di họa chúng sinh, hôm nay ta sẽ diệt cả nhà ngươi, quét dọn di hoạn. Nói khoác mà không biết ngượng, nhận lấy cái chết đi, Tô Triết nghe được, nhất thời buồn bực tức giận, trường kiếm trong tay vung vẩy, nhất thời tử khí cuồn cuộn, che đậy ánh mắt, cả người biến mất tại chỗ. Chương 790, chém giết đẫm máu. Lâm Hải đột nhiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tiên giật mình, trước mắt tràn ngập tử khí, xương đen lăn lộn, căn bản thấy không rõ thân ảnh Tô Triết đang ở chỗ nào bên trong. Mặc niệm một tiếng, thiên nhãn, mở. Nhất thời, trên ánh mắt tóc biến xương lam, tử khí xung quanh trong nháy mắt liền trở thành trong vắt. Đúng lúc này, trước mặt Lâm Hải phát lạnh, kình phong gào thét, một đường quang mang màu đen chợt tránh, âm u thấu xương. Lâm Hải cuống quýt, long nha trong tay giơ lên, bang một tiếng, cùng một kiếm của Tô Triết đụng vào nhau. Lâm Hải thân hình bất ổn, dưới chân bước nhanh lui lại, lui ra ngoài xa mấy chục bước, mới đem lực đạo cực lớn truyền đến bên trên long nha làm tan mất. Kinh Hải ngẩng đầu, đã thấy Tô Triết cầm kiếm chỉ phía xa, mang trên mặt một tia ngạc nhiên. Có chút bản lãnh, lại có thể tránh thoát một kiếm lôi đình này của ta. Cậu thí một kiếm lôi đình, khóe miệng Lâm Hải nhếch lên, mặt lộ vẻ mỉa mai, tử khí lăn lộn, âm phong gào thét, xem xét cũng là thủ đoạn tà ma, cũng xứng xưng là lôi đình. Trong miệng Lâm Hải nói, ánh mắt lại là co rụt lại. Phía dưới thiên nhãn thần thông, hắn rõ ràng nhìn thấy, nơi đan điền của Tô Triết, một cái hư ảnh mơ hồ màu vàng kim hình tròn, như ẩn như hiện, tựa hồ đang ngưng tụ lực lượng cường đại. Giả đan, Lâm Hải lập tức phát giác thực lực chân thật của Tô Triết, tuy viên giả đan kia, mờ nhạt đến mức mơ hồ không thể thấy, nhưng lại thật sự tồn tại, Tô Triết chỉ đã bước nửa bước vào cảnh giới giả đan. Trách không được một kích tiện tay của cái Tô Triết này, chính mình cũng muốn bị đánh lui xa mấy chục bước. Trong lòng Lâm Hải nhất thời hiểu rõ, bất quá lại không có một tia hoảng hốt, liền cả lão quỷ cổ trang là giả đan hàng thật giá thật, thậm chí dựa vào thủ đoạn tà môn tiến vào cường giả kim đan, cũng bị chính mình xử lý, làm thế nào có thể sợ một cái nửa bước vào cánh cửa giả đan như Tô Triết. Tô Triết đối mặt với Lâm Hải mở miệng châm chọc, biểu hiện trên mặt không thay đổi chút nào, thân thể lóe lên, đột nhiên lần nữa biến mất tại trong sương đen tử khí cuồn cuộn. Bất quá, Lâm Hải lại cười một tiếng. Cái Tô Triết này muốn mượn nhờ tử khí che đậy ánh mắt, dùng thủ đoạn ẩn tàng âm thầm, đánh lén đã thương người, đối phó với người khác có lẽ dễ dùng, nhưng ở phía dưới thiên nhãn thần thông của Lâm Hải, quả thực căn bản không chỗ ẩn trốn. Mắt thấy Tô Triết lén lén lúc lúc, cực kỳ cẩn thận vây quanh bên cạnh thân Lâm Hải, trường kiếm lập tức, thời khắc đang muốn đánh lén, thân ảnh Lâm Hải lại quỷ dị biến mất. Tô Triết sững sờ, còn chưa kịp phản ứng, đột nhiên bên cạnh sườn có kình phong gào thét, băng lãnh tập kích người. Một cổ khí sắc bén trong nháy mắt liền đến trước người, Tô Triết quá sợ hãi, dưới chân liên tục sai bước, xoay người một cái, tránh thoát một cái đâm của Lâm Hải, không chờ đánh trả, đột nhiên sau đầu sinh phong, Lâm Hải vậy mà quỷ dị ra hiện thân ở phía sau, long nha trong tay lấy một cái góc độ cực kỳ xảo trá, thẳng đến yếu hại của Tô Triết, sắc mặt Tô Triết biến đổi lớn, trường kiếm vung vẩy, keng một tiếng, hướng phía sau đầu đâm tới, đem long nha ngăn trở. Thân thể lại không tự chủ được nhảy về trước một cái, nhảy ra mười mấy mét, mới tránh thoát một đợt tập kích này của Lâm Hải, quay đầu, sắc mặt kinh hãi. Ngươi là thế nào phát giác được ra ta? Tô Triết một mặt chấn kinh, bật thốt lên hỏi. Lâm Hải cười lạnh, long nha giơ cao, nhất chỉ vào cái tử khí đầy trời này, ngạo nghễ ngẩng đầu. Ngươi chỉ biết cái tử khí đầy trời này là có thể ẩn nấp hành tung của ngươi, lại thật tình không biết, đây càng là hoàn cảnh tốt nhất cho hành động của ta. Thích khách, vốn là tử thần hành tẩu ở trong bóng tối, tiếp đó, liền để cho các ngươi lâm vào sợ hãi run rẩy đi. Tiếng nói của Lâm Hải vừa rơi xuống đất, thân ảnh lóe lên, nhất thời mất đi bóng dáng. Tô Triết hoảng hốt, nghĩ không ra Lâm Hải tại dưới loại tình huống tầm mắt bị che đậy này, còn dám tùy tiện xuất kích, trong lòng không khỏi trầm xuống. Xem ra vẫn là xem nhẹ hắn, bất đắc dĩ, Tô Triết nắm chặt trường kiếm, ngưng thần đề phòng. Thời khắc phòng bị Lâm Hải biến mất tại bên trong tử khí, xương đen lúc đầu có lợi đối với lão, bây giờ ngược lại lại thành chướng ngại. Phá, tiếng nổ đùng đoàn chợt vang trong không khí, Tô Triết không kịp quay đầu, thân thể nghiêng một bên, long nha xuyên qua khuôn mặt nghiêng nghiêng, kình phong cào đến da thịt trên bộ mặt đau nhức. Tô Triết tung người nhảy nghiêng một cái, người còn giữa không trung, trường kiếm đã vung vẩy, hướng tam bàn phía dưới quét ngang. Công, Lâm Hải đâm long nha về bụng dưới của lão. Lần nữa va chạm cùng trường kiếm, thân thể Tô Triết nhoáng một cái, Lâm Hải lại nhân cơ hội bay vọt về sau, lần nữa biến mất tại sương đen bên trong, mất đi bóng dáng. Đáng giận. Tô Triết tức đến thầm mắng một tiếng, vốn là muốn tại trong cái hoàn cảnh nhìn không thấy vật này, đánh lén Lâm Hải, nghĩ không ra lại bị Lâm Hải lợi dụng ngược lại, đem lão đặt ở thế bất lợi, cùng tiến lên, thu nhỏ phạm vi, đem hắn giảo sát. Tô Triết tức giận hét lớn một tiếng, người Tô gia lập tức làm thành một cái vòng tròn có phương viên mười mấy mét, chật như nêm cối. Đồng thời, tất cả mọi người cầm kiếm thẳng tiến lên, phạm vi từng bước một thu nhỏ, muốn đem Lâm Hải làm cho không có chỗ ẩn trốn, để hắn chủ động hiện ra thân hình. Lâm Hải thấy tình hình này, không khỏi nhíu lông mày một cái, biện pháp này của Tô Triết, đối phó với chính mình trốn ở trong tối, xác thực phi thường hữu hiệu. Mặc kệ chính mình xuất thủ công kích người nào, người bên cạnh ngay lập tức cũng sẽ phát giác, cùng một chỗ động thủ, coi như thân pháp của mình có nhanh hơn, cũng căn bản là không có cách tránh né. Nhưng nếu như không tiến hành chặn đánh, phạm vi càng ngày càng nhỏ, thế tất đem chính mình làm cho không chỗ xê dịch, cuối cùng bị bao bọc vây quanh, có cái cao thủ như Tô Triết ở đây. Muốn thoát thân liền khó càng thêm khó. Không thể nói được, chỉ có thể xông ra một con đường, Lâm Hải hạ quyết tâm, đột nhiên hơi chuyển động ý nghĩ một chút, tam tim lưỡng nhận đao đột nhiên xuất hiện tại giữa không trung, sắc lam lóng lánh, ầm vang xuống. Oanh, người Tô gia hoảng hốt, không đợi làm ra phản ứng, tam tim lưỡng nhận đao đột nhiên rơi xuống trong đám người, quang mang tứ xạ, nhất thời tiếng kêu rên, tiếng gào khóc thảm thiết vang lên liên hồi, mấy chục người huyết nhục văng tung tóe. Thế vây kín mới lập đã bị phá, xuất hiện một cái khe cực lớn. Ngay tại lúc này, chân mày Lâm Hải vẫy một cái, nắm lấy thời cơ, thân thể đột nhiên mau chóng phóng ra, hướng cái khe phía trước vọt tới. Đáng chết, lưu cái mạng lại, âm thanh quát to vang lên, trong nháy mắt, mười mấy đường khí tức bén nhọn, thẳng đến Lâm Hải, đem hắn bao phủ trong đó, Lâm Hải kinh hãi, lòng nhà trong tay liên tiếp vung vẫy, thân thể lăng không chớp động, tránh né công kích. Phốc! Phốc, phốc. Thân thể Lâm Hải còn giữa không trung, bên cạnh liên tiếp truyền đến thanh âm, trong nháy mắt lại có ba tên hảo thủ, bị long nha của Lâm Hải xuyên qua, chết oan chết uổng. Nhưng mà, mấy cái đường công kích còn lại, Lâm Hải cũng tránh cũng không thể tránh, nhất thời phía sau lưng cánh tay bắp đùi đều đau đớn một trận, máu tươi bay lả tả, chỗ vai phải, càng là bị một kiếm xuyên qua, một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Chết, Lâm Hải tức giận quát một tiếng. Nhất chân đem người trước mặt trực tiếp bị đá bay lên không trung, nặng nề rơi xuống, chết oan chết uổng. Mà Lâm Hải cũng là lão đảo một trận, thân ảnh lóe lên, lần nữa biến mất tại trong hắc ám. Vòng vây kín của Tô gia lúc này đã bị phá, nhưng Lâm Hải cũng phải trả đại giới không nhỏ, trên thân bị năm sáu đạo kiếm thương tổn, nhất là tổn thương xuyên qua nơi vai phải, khiến cho cước bộ của Lâm Hải phù phiếm một trận, như muốn ngã sắp xuống. Cũng may thương thế thì khủng bố, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Trong lúc vội vã, Lâm Hải móc ra một cây kim châm, xuất thủ như thiểm điện, đâm vào yếu huyệt quanh thân chính mình, máu tươi trong nháy mắt đã ngừng. Lão Tam, Lão Thất, Lão Bác, Lão Cửu, mà bên Tô Triết kia, cũng truyền tới một tiếng gầm giận dữ bi thương, nhìn qua đám thi thể ngã xuống, đau xót gần chết. Trước đó chết phía dưới Lâm Hải tam tim lưỡng nhận đau tuy có vài chục người, nhưng phần lớn cũng không phải là tinh anh của gia tộc, Tô Triết tuy đau lòng. Nhưng vẫn còn nằm trong phạm vi có thể tiếp nhận. Thế nhưng là, thời khắc mấu chốt vừa rồi, xuất thủ tập kích Lâm Hải, không khỏi là cao thủ cùng một bối phận trong tộc với lão, vốn cho rằng nhiều người đồng thời xuất thủ như vậy, nhất định sẽ đem Lâm Hải giết chết, nhưng làm sao cũng không nghĩ tới, chẳng những để Lâm Hải đào thoát, bên chính mình này, ngược lại lần nữa tổn thất bốn cái nhân mạng, tất cả đều là trụ cột vững vàng của Tô gia. Tặc tử đáng giận, Tô Triết ta không đem ngươi ngàn đao bầm thây. Thề không làm người, quát to một tiếng, y phục toàn thân Tô Triết, bỗng nhiên bạo liệt, sau đó, trên thân thể, da thịt vậy mà bắt đầu rạn nứt từng khúc, dị thường khủng bố. Tộc trưởng, đừng, mọi người Tô gia, thấy thế kinh hãi, nhào nhào gấp giọng hò hét. Lâm Hải thấy thế, đột nhiên kinh hãi, trong lòng cuồng loạn một trận. Đậu phộng, lại chơi biến khô lâu, Lâm Hải rụt rè một trận, trước đó Tô cục trưởng chính là cái bộ dáng này. Đột nhiên biến thành khô lâu, cực kỳ khó chơi, nghĩ không ra công pháp mà Tô Triết tu luyện, vậy mà cũng cùng một dạng, hơn nữa thực lực của Tô Triết, so với Tô cục trưởng phải cao hơn không ít, cái này muốn biến thành khô lâu, chẳng phải là khó đối phó hơn. Lâm Hải trong nháy mắt liền biến đến vô cùng ngưng trọng, mắt thấy da thịt Tô Triết liền muốn phân thành khối vụn, đột nhiên một thân ảnh cực nhanh, tốc biến mà tới, đi vào trước mặt Tô Triết. Chương 791, chơi tiểu âm mưu rất vui a. Phụ thân, sự tình không đến mức đó. Người tới gào to một tiếng, chính là Tô Hạo. Hạo Nhi, Tô Triết thấy là Tô Hạo đến đây, nhất thời ngừng hài cốt công, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn qua Tô Hạo. Tô Hạo hướng phía Tô Triết nháy mắt, bất động thanh sắc gật gật đầu, sau đó quay đầu lại, nhìn Lâm Hải, một mặt chấn kinh cùng không hiểu. Lâm huynh, ngươi cái này là ý gì? Hừ, Lâm Hải cười lạnh một tiếng, đến tận lúc này, còn cùng mình trang, giả cho ai nhìn a? Tô Hạo, ngươi bớt giả bộ hồ đồ. Lâm Hải một tiếng gào to, mau đưa muội muội ta giao ra, nếu không ta diệt cả nhà Tô gia ngươi. Tô Hạo nghe xong lời này, sắc mặt cũng trầm xuống. Lâm huynh, lời này của ngươi, có phải có chút quá hay không? Tuy Vân Vân là muội muội của ngươi, nhưng hai người chúng ta chính là đang lúc kết giao, coi như ngươi làm ca ca, cũng không có quyền can thiệp đi. Lâm Hải giận quá mà cười, lông nha trong tay chỉ vào Tô Hạo ở phía xa, lạnh lùng mở miệng. Tô Hạo, đừng làm bộ dạng này, đừng cho là ta không biết ngươi là cái mặt hàng gì, Tô gia các ngươi, tất cả đều là bàn môn tà đạo, ngươi trăm phương ngàn kế tới gần muội muội ta, nhất định có mưu đồ, bớt nói nhảm đi, nhanh chóng đem muội muội ta giao ra. Ta nếu là không giao đâu? Trong mắt Tô Hạo hơi híp, một đạo hàn quang chợt hiện, ngữ khí cũng lạnh xuống tới. Không giao? Vậy ta liền giết ngươi, Lâm Hải nói, lông nha trong tay hạ xuống, khí thế nở rộ, liền muốn động thủ. Ca, đột nhiên, một tiếng khẽ kêu, từ nơi không xa vang lên, Lâm Vân một mặt phẫn nộ chạy tới. Vân Vân, Lâm Hải nhất thời đại hỉ, ngươi không sao chứ, Vân Vân. Hừ, nhưng mà, Lâm Vân lại là hừ lạnh một tiếng, duỗi ra hai tay ngăn tại Tô Hạo phía trước, đối với Lâm Hải là trợn mắt mà nhìn. Ách, Lâm Hải nhất thời có chút choáng váng. Vân Vân, mau tới đây, cái Tô Hạo này cực kỳ nguy hiểm, Lâm Hải không khỏi vội nói, đi lên chuẩn bị đem Lâm Vân kéo ra phía sau, tiếc rằng Lâm Vân vừa dùng lực, trực tiếp đem cánh tay Lâm Hải hất ra. Ngươi làm gì a, ca, Lâm Vân vừa vội vừa tức, nước mắt cũng chảy ra. Ta chính là đến nhà Tô công tử làm khách, ngươi cần phải như thế à, chẳng những đánh tới cửa, còn để nhà người ta cũng hủy, ngươi cũng bị thương tổn, ngươi để cho ta làm sao cùng Tô công tử người ta giao phó đây, làm đến đây quả thực muốn một dao đâm chết con em ngu xuẩn này, anh nó bị thương như thế mà có thấy à. Ai? Tô Hạo tại sau lưng Lâm Vân, nhẹ nhàng thở dài, Vân Vân, ca ngươi người này ngang ngược bá đạo, không giảng đạo lý, ta vốn không muốn tha cho hắn. Nhưng xem ở bên trên mặt mũi của ngươi, ta không sẽ so đo cùng hắn, ngươi cũng không cần để vào trong lòng, để tránh nóng giận lại hại đến thân thể. Tô Hạo vừa nói như thế, Lâm Vân càng buồn bực cùng băn khoăn hơn, chỉ vào Lâm Hải dậm chân một cái. Ta biết, ngươi là không muốn để cho ta lui tới cùng Tô công tử, nhưng chúng ta cũng chỉ là bằng hữu bình thường, ngươi làm gì muốn làm như thế a? Ngươi để bên trong nhà người ta phá hư thành cái dạng này, người ta cũng không trách ngươi, ngươi còn muốn thế nào? Lâm Hải nghe Lâm Vân chất vấn từng tiếng, mí mắt một trận cuồng loạn, kinh ngạc nhìn về phía Tô Hạo, hung hăng gật đầu. Được a, tiểu âm mưu chơi rất vui a. Muội muội ta trẻ người non dạ, ngươi cho rằng ta Lâm Hải cũng dễ lừa gạt như vậy sao? Một nhà các ngươi, tu hành tà thuật, chuyên hút âm khí thiếu nữ, hại thọ mệnh của người khác, Lâm Hải ta mặc dù không phải là người hành hiệp trượng nghĩa, nhưng đã bị ta đụng tới, không thể nói được cũng phải quản đến bên trên một chân. Vân Vân. Ngươi tránh ra, ta hôm nay liền giết một nhà tà ác này, vì dân trừ hại, Lâm Hải nói, lông nha hạ xuống, liền muốn chuẩn bị động thủ. Không được. Ngươi dám giết Tô công tử, trước giết ta đã. Lâm Vân ưỡn ngực lên, hướng phía Lâm Hải trừng mắt tức giận nói, Vân Vân, ngươi, Lâm Hải còn chưa nói hết lời, đã thấy sau lưng Lâm Vân, ánh mắt Tô Hạo mãnh liệt, bàn tay đột nhiên giơ lên. Trong lòng Lâm Hải nhất thời kinh hãi, bỗng nhiên một tay đẩy Lâm Vân ra. Mau tránh ra. À, Lâm Vân kinh hô một tiếng, thân thể trực tiếp liền bị Lâm Hải ném ra ngoài, quẳng xuống đất. Nhưng mà, Lâm Vân là né tránh, Lâm Hải lại muốn tránh cũng đã không kịp. Tô Hạo cười gằn, bên trong khóe mắt lộ ra một tia ngoan ý âm mưu đã đạt được, một chưởng âm phong gào thét, mạnh mẽ đập vào trước ngực Lâm Hải. Phốc, Lâm Hải phun ra một ngụm máu tươi, thân thể nặng nề té xuống đất, vừa muốn đứng dậy, thân thể Tô Hạo nhoáng một cái. Trong tay đã thêm ra một thanh trường kiếm, hạ xuống, mũi kiếm đứng ở nơi cổ họng của Lâm Hải. Ca. Lâm Vân ngã trên mặt đất, thấy tình cảnh này, nhìn không được kinh hô một tiếng. Ai, Lâm Hải thở dài một tiếng, thầm cười khổ, mặt mũi tràn đầy im lặng. Lâm Vân đột nhiên đứng lên, vọt tới trước mặt Tô Hạo, một phát bắt được cánh tay của Tô Hạo. Tô công tử, đừng có giết ca ta, ngươi đừng có giết ca ta a. Tô Hạo quay đầu. Nhàn nhạt liếc nhìn Lâm Vân một chút, khóe miệng nhếch lên, lộ ra một tia khinh thường, sau đó vung tay lên, trực tiếp đem Lâm Vân đẩy lùi mấy bước, kém chút ngã sắp xuống, hắn dám phạm đến uy nghiêm của Tô gia ta, còn muốn mạng sống. Hôm nay, hắn chết chắc. Lâm Vân đứng vững, nhìn chằm chằm vào Tô Hạo, ngơ ngác lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin. Tô công tử, ngươi không phải vừa mới nói, không so đo cùng ca ta sao? Tô Hạo một mặt chấn kinh nhìn lấy Lâm Vân, trên mặt kinh ngạc nói không nên lời, lời này, ngươi cũng tin à? Cái gì? Lâm Vân sững sờ, sau đó nhất thời như là ngủ lôi oanh đỉnh, một mặt thật không thể tin. Chẳng lẽ, ngươi là đang gạt ta? Hứ, Tô Hạo khinh thường biểu môi một cái, quả nhiên là đồ ngực to mà không có não, ai, vân vân, đừng nói nữa. Lâm Hải khẽ thở dài một cái, quả thực bội phục mùi mùi ngây thơ của mình. Gã vừa rồi sở dĩ nói như thế, chính là muốn càng kích thích thêm phẫn nộ trong lòng ngươi, để tâm tình ngươi kích động, ngăn cản ta động thủ, sau đó mượn cơ hội tiến hành đánh lén ngươi. Đương nhiên, đánh lén ngươi không phải là mục đích, mà chính là gã đã nắm chắc, ta nhất định sẽ ra tay cứu ngươi, sau khi cứu ngươi, chính ta liền sẽ bại lộ ở trước mặt gã, gã sẽ thừa cơ đem ta đánh thương, tất cả những cái này, đều là gã đã thiết kế tốt. Không sai. Tô Hạo đánh cái búng tay. Phân tích một chút cũng không sai, ngươi so với mùi mùi của ngươi, thông minh hơn nhiều, chẳng qua đáng tiếc, người thông minh, bình thường đều sống không lâu. Cho nên, chết đi cho ta, Tô Hạo cắn răng quát lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay liền muốn đưa ra. Không muốn, Lâm Vân bỗng nhiên lớn tiếng vừa quát, nước mắt trong nháy mắt liền chảy xuống. Van cầu ngươi, đừng có giết ca ta, ngươi không phải là muốn ta làm bạn gái của ngươi sao? Ta đồng ý, ta hiện tại liền đồng ý. Động tác của Tô Hạo dừng lại, kinh ngạc quay đầu, nhìn Lâm Vân mà bật cười một trận, hiện tại đáp ứng làm bạn gái của ta. Sớm đi làm cái gì? Trong mắt Tô Hạo bỗng nhiên hiện lên một tia ngoan lệ. Ngươi cho rằng ta thật thích ngươi sao? Ta nhìn trúng, bất quá là nguyên âm xử nữ nồng thịnh của ngươi mà thôi. Nếu như ngươi sớm đáp ứng ta, làm bạn gái của ta, phía dưới ngươi tịnh ta nguyện, ta có thể đem 8/10 âm khí trong cơ thể ngươi đều hấp thu. Thực lực của ta chắc chắn lại lên trên một bậc thang, thế nhưng ngươi đâu? Tô Hạo hung ác quát chói tai một tiếng, trong mắt tràn ngập không cam lòng cùng phẫn nộ, uổng phí ta tốn hao khí lực lớn như vậy, truy cầu đủ kiểu, ngươi cũng không đáp ứng, rơi vào trong gang tấc thất bại hôm nay. Ngươi bây giờ muốn làm bạn gái của ta? Không phải giao hợp phía dưới ngươi tình ta nguyện, hiệu suất so với lợi dụng tà sát chi khí hấp thu thì có gì khác biệt, bây giờ ngươi, nhiều nhất cũng là một cái đồ chơi mà thôi. Ngươi trước đừng có gấp, chờ ta giết Lâm Hải, nhất định sẽ chơi ngươi thống khoái. Nói xong, ánh mắt Tô Hạo ngoan lệ, cánh tay khẽ nhúc nhích, trường kiếm lần nữa sắp rơi xuống. Tô Hạo, ngươi cái thối lưu manh này, ta và ngươi liều. Lâm Vân nghe xong lời nói của Tô Hạo, nhất thời lập tức đều hiểu hết, bi thương trong lòng quả thực vô pháp nói nên lời, liền như kẻ điên, hướng phía Tô Hạo nhào tới. Một bên chạy, một bên trong lòng dâng lên vô hạn hối hận. Hối hận vì chính mình không nghe khuyến cáo của Lâm Hải trước đó, gạt Lâm Hải tiếp xúc cùng Tô Hạo, càng thêm hối hận trước đó nghe Tô Hạo, gây nên hiểm cảnh bây giờ của Lâm Hải. Giờ phút này, trong lòng Lâm Vân có xấu hổ cùng giận dữ đang xen, thậm chí đã có lòng quyết muốn chết, chỉ cần có thể cứu Lâm Hải, dù là cái mạng này không còn, cũng sẽ không tiếc. Hứ, không biết tự lượng sức mình. Tô Hạo cười lạnh, đột nhiên bay lên một chân, hướng phía Lâm Vân đang xông lại. Hung hăng đạp tới. Không, Lâm Hải thấy thế, nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng. Chương 792, thời điểm liều mạng, đến. Mắt thấy một chân hung ác của Tô Hạo, liền muốn đá vào trên thân Lâm Vân. Trong mắt Lâm Hải bỗng nhiên hiện lên một tia sát cơ, thừa dịp Tô Hạo động thủ với Lâm Vân. Thời khắc hơi phân thần, cổ tay Lâm Hải đột nhiên lắc một cái. Phá, một tiếng xé gió bén nhọn vang lên, sau đó một vệt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất. Trực tiếp chui vào cổ tay cầm kiếm của Tô Hạo. À! Tô Hạo hét thảm một tiếng, trường kiếm len ken một tiếng rơi xuống đất, cùng lúc đó, thân thể Lâm Hải xoay quanh mà lên. Một tay ông lấy Lâm Vân vào trong ngực, đồng thời hai chân đá ra liên hoàn cước, vào chính giữa đan điền của Tô Hạo. Phốc! Tô Hạo phun ra một ngụm huyết tiễn, Lâm Hải oán hận gã lợi dụng Lâm Vân, thủ đoạn độc ác, hai cước này đá ra không lưu tình chút nào. Tô Hạo tuy cũng là ngưng chân hậu kỳ, nhưng thực lực chân thật, cùng Lâm Hải có chênh lệch rất xa. Bị hai cước này đá trúng, thân thể Tô Hạo trực tiếp bị quăng lên cao cao, người còn giữa không trung, hai mắt liền lật một cái, ngất đi. Hạo Nhi, Tô Triết thấy thế, một mặt hoảng sợ, thân thể nhảy dựng lên, trực tiếp đem Tô Hạo ở trên không trung tiếp vào trong ngực, cúi đầu nhìn lại, đã thấy sắc mặt của Tô Hạo trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền, môi phát xanh, mắt thấy không sống nổi. Hạo Nhi, ngươi không nên làm ta sợ a. Tô Triết thấy con trai như vậy, nhất thời than thở khóc lóc, thất kinh, bỗng nhiên, tự hồ nhớ tới cái gì đó, khẽ vươn tay từ trong ngực móc ra một cái bình sứ nhỏ màu trắng, sau khi mở ra, rung rẩy từ bên trong đổ ra một viên thuốc tản ra mùi hương đậm đặc. Đây là tiên đan mà lão tổ tông lưu lại, nghe nói có thể cứu người chết sống lại, ta vẫn một mực giữ lại, chưa bao giờ cam lòng dùng, Hạo Nhi, ngươi nhất định phải sống a. Nói xong, Tô Triết đem miệng Tô Hạo đẩy ra, trực tiếp đem viên thuốc đưa vào, sau đó gấp gáp nhìn chăm chú vào biến hóa trên sắc mặt của Tô Hạo. Khụ khụ khụ. Qua chừng 5-6 phút, Tô Hạo ho khan một trận, tỉnh lại, sau đó há mồm lại là phun ra một ngụm máu tươi, thần sắc uể oải. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ thật sâu. Cha, tu vi của ta đã không còn. Tô Hạo như kẻ điên, kêu lên một trận đầy sợ hãi, mặt lộ vẻ tuyệt vọng, gã thình lình phát hiện, một chân trước đó của Lâm Hải, vậy mà cứ thế mà đá bể đan điền của gã, nhiều năm tu vi đã bị hủy trong một chốc. Ngươi nói cái gì? Tô Triết lúc đầu thấy Tô Hạo tỉnh lại, kích động hớn hở ra mặt, nhưng nghe thấy lời ấy, nhất thời như là ngủ lôi oanh đỉnh, lập tức ngốc tại chỗ này. Đan điền vỡ vụn, đại biểu cho cái gì, Tô Triết lại quá là rõ ràng. Mặc kệ là người tập võ, hay là người tu hành, đan điền đều là bộ vị trọng yếu nhất, một khi bị phá hủy, liền sẽ mất hết tu vi, biến thành phế nhân, vĩnh viễn không có ngày xoay người. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Hải, trong mắt Tô Triết sát cơ cuồn cuộn, sắc mặt lập tức trở nên dị thường hung ác. Hỗn đản, ngươi cái hỗn đản này. Tô Triết nổi giận, hai tay đột nhiên giơ lên. Da thịt trên thân đột nhiên bắt đầu rạn nứt từng mảnh, lần nữa vận dụng hài cốt công. Tuy môn công pháp này một khi sử dụng, liền không còn cách nào để khôi phục hình người, biến thành một bộ khô lâu từ đầu đến đuôi, nhưng tin dữ Tô Hạo bị phế tu vi, sớm đã làm cho trong lòng Tô Triết tràn ngập cừu hận, chỉ cần có thể giết Lâm Hải, cho dù trở thành không phải người không phải quỷ, lão cũng sẽ không tiếc. Lâm Hải thấy thế, một tay đưa Lâm Vân Hộ tại sau lưng, lông nha trong tay để ngang ở trước ngực, sắc mặt ngưng trọng. A, mắt thấy da thịt trên thân Tô Triết rơi xuống từng khúc, trong chớp mắt liền biến thành một bộ xương khô, Lâm Vân nào đã gặp qua loại tràn diện quỷ dị này, nhất thời một tiếng kinh hô, hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Đừng sợ, có ca ca ở đây, Lâm Hải một tay ôm lấy Lâm Vân vào trong ngực, ôm eo nhỏ của Lâm Vân, đột nhiên thi triển tật phong bộ, hướng phía sau lưng bay ngược đi, dù sao Lâm Vân cũng không có tu vi, Lâm Hải có mạnh hơn. Thì muốn ở trước mặt Tô Triết đang thay đổi thành khô lâu cùng một đám cao thủ Tô gia, còn bảo hộ Lâm Vân chu toàn, độ khó khăn thực sự quá lớn, trong lòng Lâm Hải đã bắt đầu sinh ý rút lui. Thấy Lâm Hải muốn chạy, cánh tay xương trắng của Tô Triết nhất thời hướng phía trước mà vung lên. Cùng tiến lên, giết bọn hắn, mọi người Tô gia, nghe được hiệu lệnh, lập tức khu trường kiếm trong tay, chen chúc, hướng phía Lâm Hải xông lại, đem Lâm Hải vây vào giữa. Lâm Hải thấy thế, bỗng nhiên hất tay, đem Lâm Vân ném lên trên lưng chính mình. Ông chặt, Lâm Hải phân phó một tiếng, sau đó trong mắt lóe lên hàn quang, nhìn thẳng vào đám người Tô gia đang xông lại, sát khí lẫm nhiên. Thời điểm liều mạng, đến, Lâm Hải biết rõ, giờ phút này đã không còn may mắn nữa, trừ phi đem những người Tô gia này giết sạch toàn bộ, nếu không chính mình cùng Lâm Vân liền phải đem mệnh lưu lại. Bá bá bá, mấy cái cao thủ ngưng chân hậu kỳ dẫn đầu đánh tới, trường kiếm mang theo kình phong. Vạch ra đạo đạo kiếm ảnh, hướng phía Lâm Hải đâm tới, đem Lâm Hải bao phủ tại dưới ánh sáng của kiếm, âm phong gào thét, hàn khí bức người. Chết! Lâm Hải quát lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, thân thể quỷ dị vặn vẹo một trận, vậy mà tiến vào giữa đám người, lông nha không ngừng đâm ra, chỗ đến, tiếng kêu rên liên hồi, nhất thời mấy đạo thân ảnh liền ngã xuống. Mà phía dưới mấy cái cao thủ ngưng chân hậu kỳ hợp kích. Cũng làm cho Lâm Hải không thể không vung vẫy lông nhà đón đỡ, liền lùi mấy bước, nhất thời thân thể bị lâm vào trùng vây. Phốc! Tuy bị vây đến chật như nêm cối, nhưng Lâm Hải nương tựa theo ảnh sát thuật quỷ dị, qua lại giữa đám người, giống như u linh trong đêm tối, không ngừng thu gặt lấy sinh mệnh, trong chớp mắt mặt đất liền ngã xuống một mảng lớn. Nhưng bất kể nói thế nào, Lâm Hải cổng Lâm Vân, thân pháp cùng tốc độ đều phải chịu ảnh hưởng lớn, người Tô gia lập tức nhìn ra thời cơ. Ngược lại điên cuồng hướng phía Lâm Vân trên lưng Lâm Hải mà công kích, Lâm Hải nhất thời liền thua chỉ kém em. Keng. sau khi đem trường kiếm của một cái cao thủ ngưng chân hậu kỳ, đang đâm về phía Lâm Vân đón đỡ, Lâm Hải thuận thế lớn người mà lên, Long Nha trong tay vậy mà thật không thể tin, từ phía sau lưng gã đâm vào, xuyên qua lồng ngực gã. Cái cao thủ ngưng chân kỳ này, dùng con mắt tuyệt vọng nhìn máu tươi chảy ra từ trước ngực, thân thể ầm vang ngã xuống, đến chết cũng không thể hiểu rõ, Lâm Hải là thế nào đem mình tập sát từ phía sau lưng. Mà vừa lúc này, Lâm Hải đột nhiên cảm thấy một cổ khí tức âm lãnh sắc bén vô cùng, hướng phía trước ngực chính mình đánh tới, tốc độ nhanh vô cùng, chớp mắt liền đến gần. Cao thủ, đồng tử Lâm Hải bỗng nhiên co rụt lại, cái người tập kích này, thực lực tuyệt đối không ở dưới Tô Triết. Vội vàng vung vẫy Long Nha, hướng phía trước vẫy một cái. Keng, một tiếng kim loại va chạm chói tai vang lên, trước mắt Lâm Hải đột nhiên bạo khởi đường hồ quang điện, dưới tia lửa chiếu rọi, một người có tướng mạo tương tự cùng Tô Triết, tuổi tác hơi lớn, tay đang cầm trường kiếm, một mặt hung ác nhìn chăm chú vào Lâm Hải. Chết đi cho ta, người này hét lớn một tiếng, lấy trường kiếm linh xảo, vậy mà không theo lẽ thường, giống như là đại đao, hướng phía đỉnh đầu Lâm Hải đánh xuống. Lâm Hải kinh hãi, nhất thời cảm thấy một cổ khí thế cường đại nặng nề như núi, phô thiên cái địa mà đến. Long Nha trong tay đột nhiên hướng nâng lên, trong miệng hét lớn một tiếng. Phá, keng một tiếng, trường kiếm trong tay của người nọ bị bắn lên cao cao, liền cả thân thể cũng hướng phía sau mà bay đi. Mà Lâm Hải chịu lực lượng lớn, dưới chân cũng đứng không vững, hướng phía sau trực tiếp trượt ra ngoài 7-8 mét, thân thể còn chưa dừng lại, bỗng nhiên sau đầu sinh phong, một cổ lực lượng kinh khủng để Lâm Hải cũng cảm thấy tim đập nhanh, đột nhiên ra xuất hiện tại phía sau, như thiểm điện đã đến trước người Lâm Vân. Không. Lâm Hải quá sợ hãi, tốc độ nhanh chóng như thế, để Lâm Hải căn bản không kịp quay người, càng không kịp trốn tránh, Lâm Vân tất sẽ bị đánh trúng, nhất thời để trong lòng Lâm Hải dâng lên vô hạn tuyệt vọng. Chết đi cho ta, lúc này, thanh âm âm ngoan của Tô Triết, vang lên bên tai Lâm Hải, sau đó một cổ hủy lực lượng thiên diệt địa, đánh vào trên thân Lâm Vân. Chương 793, ta có thể tha cho ngươi, nhưng trời không buông tha ngươi. Đúng lúc này, một ánh sáng chói mắt màu trắng đột nhiên từ trên thân Lâm Vân nở rộ, trong ánh sáng, giống như có vô số phù văn phức tạp màu vàng kim nhảy vọt ra, phản phất như mở ra một cái lồng ánh sáng cực lớn, đem thân thể Lâm Vân che lại. Oanh, Tô Triết sau khi biến thân khô lâu, một trảo nặng tựa vạn cân, hung hăng đập tại phía trên lồng ánh sáng, giống như hai ngọn chạm vào nhau, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, không khí xung quanh ba động một mảnh, gợn sóng nổi lên bốn phía, như là sóng lớn. Hừ, trong miệng Tô Triết trên lên một tiếng, tới cũng nhanh đi lại càng nhanh, bên trên lồng ánh sáng truyền đến lực phản chấn cực lớn, đem lão bắn bay lên cao cao, ném ra ngoài xa mấy chục thước, rắc một tiếng, cánh tay vậy mà trực tiếp bị bẻ gãy, lắc lư xuống tới, sau khi rơi xuống đất, lão lại liên tiếp lui về phía sau vài chục bước, khó khăn lắm mới đứng vững được. Không có khả năng, Tô Triết kinh hãi ngẩng đầu, trên cái mặt khô lâu, lộ ra hoảng sợ cùng chấn kinh vô cùng. Mà lúc này, lồng ánh sáng cực lớn trên thân Lâm Vân, cũng ầm vang sụp đổ, vô số phù văn màu vàng bên trên, ảm đạm đi từng một chút một, cho đến biến mất trong không khí. Leng keng, một cái mặt dây chuyền màu xám trắng, từ chỗ cổ Lâm Vân rơi xuống đất, chính là dây chuyền Long Cốt hộ thân phù mà Lâm Hải đưa nàng, để cho nàng thời khắc đeo ở trên người. Đi, Lâm Hải tiện tay đem dây chuyền Long Cốt đã mất hết phù văn nắm ở bên trong tay, thừa dịp thời khắc mọi người Tô gia còn đang trợn mắt há hốc mồm, thân thể liên tiếp nhảy vọt, chớp mắt đã chạy ra mấy chục mét, đừng để hắn chạy. Đuổi theo cho ta. Mọi người Tô gia lúc này mới từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, nhào nhào giơ kiếm đuổi sát mà lên, bốn năm người thực lực cao cường, càng là lên xuống mấy cái, mắt thấy liền đuổi tới sau lưng Lâm Hải. Tô Triết đã hóa thân thành khô lâu, càng là một mặt nổi nóng, không để ý tới thống khổ gãy xương nơi cánh tay, giống như một cơn gió mạnh thổi qua khe hở, xẹt qua một đạo bạch quang, trong nháy mắt đã đến gần Lâm Hải, khoảng cách chênh lệch giữa hai người đã không đến 10 mét. Lâm Hải không cần quay đầu lại, nghe thấy sau lưng truyền đến đường kình phong, từ xa mà đến gần, âm phong sát khí bao phủ bốc lên, liền biết rõ cường địch đã đến gần, nếu không thật sự áp dụng hành động, chính mình có lẽ có thể tự vệ, nhưng Lâm Vân coi như sẽ bị nguy hiểm. Dù sao, cái hộ thân phù bảo mệnh này cũng chỉ có thể sử dụng một lần mà thôi, vốn không muốn sử dụng sát chiêu tàn nhẫn như vậy, chỉ trách các ngươi đuổi sát không bỏ, cũng không trách được Lâm Hải ta thủ đoạn độc ác. Nghĩ đến chỗ này, trong mắt Lâm Hải lóe lên hàn quang, cước bộ đột nhiên đình trệ, đột nhiên dừng lại quay người, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đám người Tô gia đang truy lại gần, ánh mắt băng lãnh, sát cơ nổi lên bốn phía, phảng phất như đang nhìn một đám người chết. Nếu các ngươi đã tự tìm đường chết, vậy thì chết đi. Nói xong, đột nhiên một cổ khí tức cực kỳ khủng bố, từ trên thân Lâm Hải phóng lên tận trời, giống như sóng lớn, hướng phía đám người Tô gia đang truy lại gần bao phủ mà đi. Chúng nhân Tô gia thất kinh, sau đó càng là hoảng sợ mà phát hiện, chỗ cái trán của Lâm Hải, da thịt vậy mà nứt ra, xuất hiện một cái lỗ hổng dựng đứng dài khoảng một tấc. Ông, lỗ hổng đột nhiên mở lớn, phản phất như mắt người đột nhiên mở ra, sau đó đạo quang mang, nở rộ mà ra, một cái nhãn cầu màu vàng ống xuất hiện tại giữa lỗ hổng, uy thế chấn thiên, nhiếp nhân tâm phách, khiến người không dám nhìn thẳng. Con mắt thứ ba. Trong lòng mọi người Tô gia đều hoảng hốt, nhìn cái trán của Lâm Hải, đột nhiên thêm ra một con mắt, đột nhiên có loại dự cảm bất thường. Mà đúng lúc này, thần sắc Lâm Hải đạm mạc, trong mắt không buồn không vui, nhìn qua đám người Tô gia, từng đạo thân ảnh đang không ngừng tới gần, phản phất như quan sát chúng sinh, giống như thiên thần chấp chưởng sinh tử. Thần thông, phần thiên. Đột nhiên, bốn chữ nặng nề hữu lực, từ bên trong miệng Lâm Hải bay ra, trong chốc lát, cả phiến thiên địa tự hồ đều an tĩnh lại, người Tô gia kinh hãi ngẩng đầu, nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy tử khí che khuất bầu trời, đột nhiên tiêu tán, bầu trời là một mảnh đỏ thẫm, giống như bị hỏa thiêu. Oanh, ngay tại thời điểm mọi người Tô gia thấy quái dị, đột nhiên, mưa lửa nóng rực như muốn thiêu rụi hết thảy liền từ trên trời giáng xuống, dày đặc giống như dung nham tràn tới, vẩy xuống khắp nơi, toàn bộ Tô gia trong nháy mắt liền biến thành một vùng biển lửa mênh mông, phảng phất như mạc thế buông xuống. Trong chốc lát, trang viên Tô gia đã đầy ánh lửa ngút trời, lửa cao có 10 trượng, chỗ mà lửa đến, tất cả đều hóa thành tro tàn, Tô gia to như vậy, trong nháy mắt đã trở thành một vùng phế tích. Mọi người Tô gia, càng là bi thảm, tất cả đều bị thiên hỏa vây quanh, sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi vạn phần, ném trường kiếm, tuyệt vọng chạy tứ phía, gào khóc thảm thiết, đảo mắt công phu, vô số người bị đã thiên hỏa nuốt trọn thân thể, tán thân nơi biển lửa. Trốn, mau trốn, Tô Triết cũng bị cơn mưa lửa bất thình lình này dọa sợ, hoảng sợ nhìn hết thảy, một thân khung xương rung lẩy bẩy, không ngừng kêu gào, chỉ huy người sống sót của Tô gia, hốt hoảng chạy trốn, nhất thời loạn cả một đoàn. Nhưng chạy đâu, Tô gia đã thành biển lửa, tất cả mọi người đều bị vây nhốt bên trong, căn bản không có một lối ra có thể chạy trốn, một người có thực lực không thua Tô Triết, hướng phía chỗ thế lửa hơi yếu, thả người bay vọt, chuẩn bị chạy ra khỏi nơi đã bị thiên hỏa vây quanh, thân thể mới vút qua, bị một tia hỏa tinh bám vào thân thể, người này trong nháy mắt liền kêu thảm một tiếng, bị thiên hỏa trực tiếp đốt thành tro bụi, đám người còn lại đang muốn chạy trốn, nhất thời bị dọa đến đứng chết chân tại chỗ, ánh mắt sợ hãi. Dốc hết sức trung rẩy, hai cái hốc mắt trụi lũi của Tô Triết, nhìn tường lửa trùng thiên bốn phía như là thiên la địa võng, đem bọn họ vây quanh, nhất thời dâng lên vô hạn tuyệt vọng, nhìn lên trời gầm lớn. Ông trời, chẳng lẽ ngươi muốn Tô gia ta vong sao? Tộc trưởng, ta không muốn chết a. Tộc trưởng, nhanh nghĩ biện pháp một chút đi, Tô gia ta không thể cứ xong như vậy a, đều do Tô Hạo, trêu chọc cái Lâm Hải kia, hại Tô gia ta. Tộc trưởng, hướng Lâm Hải chịu thua, cầu xin tha mạng đi, đối mặt với tuyệt cảnh, mọi người Tô gia nhất thời nhân tâm đại loạn, gào khóc thảm thiết, từng cái vạn phần hoảng sợ, hướng phía Tô Triết hô nói. Tô Triết không biết là giận hay là sợ, khung xương toàn thân run rẩy, khanh khách vang lên, trong hai cái hốc mắt trống rỗng, xuyên thấu qua hỏa quang, nhìn về phía Lâm Hải một mặt bình tĩnh, mặt không biểu tình ở bên ngoài, rốt cục không cam lòng mà cúi đầu xuống. Lâm công tử. Tô Triết tiến lên một bước, cao giọng mở miệng, sự tình trước đó, là Tô gia ta không đúng, cầu khẩn ngài đại nhân đại lượng, tha thứ cho Tô gia ta sẽ đến nhà tạ tội, từ nay về sau, không dám tiếp tục cùng Lâm công tử là địch nữa. Lâm Hải lạnh lùng nhìn chăm chú lên ánh lửa ngập trời trước mặt, nhìn người Tô gia trước đó còn nhảy nhót tưng bừng, tàn nhẫn truy sát chính mình, một cái tiếp một cái, không ngừng tán thân nơi biển lửa, trong lòng vậy mà sinh không nổi một tia gợn sóng. Thấy Tô Triết mở miệng cầu xin tha thứ, ánh mắt Lâm Hải đạm mạc, nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại cầu xin tha thứ, không cảm thấy hơi trễ sao? Lâm công tử, Tô Triết nghe được mà khẩn trương, ngàn sai vạn sai, đều là Tô gia ta sai, chỉ cần Lâm công tử, chịu thả cho Tô gia ta một con đường sống, Tô gia ta nguyện ý nhận công tử làm chủ, từ nay về sau, làm nô làm tỳ, lấy Lâm công tử như thiên lôi sai đâu đánh đó. Trong một chút thời gian khi Tô Triết nói chuyện như thế, lại có 4-5 người Tô gia, trực tiếp bị thiên hỏa lan tràn đến, đốt thành tro bụi, người Tô gia càng thêm hoảng sợ, hướng thẳng đến phía Lâm Hải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Lâm công tử tha mạng a. Ta nguyện tôn Lâm công tử làm chủ, xin Lâm công tử khai ân a. Mắt thấy lại có mấy người bị thiên hỏa thôn phệ, trong lòng Tô Triết bi thương tuyệt vọng, thấy Lâm Hải thần sắc đạm mạc, thật lâu không nói một lời, trong lòng ai thán, phù phù một tiếng, Tô Triết cũng hướng ở phía xa xa Lâm Hải quỳ xuống. Tô Triết, cầu Lâm công tử khai ân, cái quỳ này của Tô Triết, khiến người Tô gia nguyên bản còn đứng vững, cũng từ bỏ tôn nghiêm, lập tức quỳ theo xuống dưới. Cầu Lâm công tử khai ân, bỏ qua cho chúng ta, Lâm Hải nhìn dưới ánh lửa chiếu rọi, người Tô gia quỳ một chỗ, hơi hơi lắc đầu. Trời tạo nghiệt, có thể tránh, tự gây nghiệt, không thể sống, ta có thể tha cho ngươi, nhưng trời không buông tha ngươi, nhân quả tuần hoàn, hết thảy đều là báo ứng, cam chịu số phận đi. Lâm Hải nói xong, không để ý Tô gia cầu khẩn kêu rên, cổng Lâm Vân, quay người bước nhanh mà rời đi. Chương 794, sau ngày hôm nay, sẽ không còn Tô gia. Lâm Hải, ngươi chết không yên lành a. Hỗn đản, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi a, ta không muốn chết, ta không muốn chết a. Lâm Hải quay đi lần này, tất cả người Tô gia nhất thời đều lâm vào tuyệt vọng, hướng phía Lâm Hải chửi ầm lên, càng có người tại trong vô tận sợ hãi, lâm vào tuyệt vọng. Đứng dậy hướng phía biển lửa bên ngoài phóng đi, trong nháy mắt liền bị thiêu đến liền cặn bã cũng đều không còn lại. Trang viên Tô gia to như vậy, gia tộc truyền thừa mấy trăm năm, đến tận đây đã bị Lâm Hải cho một mồi lửa thiêu sạch. Lâm Hải cổng Lâm Vân đi ra khỏi cửa, Hầu Kiếm Anh cùng tài xế cho thuê vội vàng nghênh đón, hắn đem Lâm Vân sắc mặt trắng bệch, đã bị dọa sợ phóng tới trên xe. Lâm tiền bối, Tô gia, Hầu Kiếm Anh một mặt hoảng sợ, nhìn qua Tô gia đã biến thành biển lửa. Tâm đều đang run rẩy, tài xế xe taxi càng là không có bình tĩnh trước đó, khuôn mặt trở nên tái nhợt không có huyết sắc, nhìn Lâm Hải như là giả thú ăn thịt người. Sau ngày hôm nay, sẽ không còn Tô gia, lời nói lạnh lùng của Lâm Hải, để Hầu Kiếm Anh không khỏi hít sâu một hơi, cúi đầu xuống mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong lòng đột nhiên đối với Lâm Hải, trở nên càng thêm vô cùng kính sợ. Một người diệt một tộc A, cái này so với một người ép nhất tộc tại Hạ gia trước đó. Chính là muốn khủng bố gấp một vạn lần a. Hầu Kiếm Anh kết luận, cử động lần này của Lâm Hải thế tất sẽ chấn động toàn bộ giới tu hành, tên của Lâm Hải, từ đó thiên hạ đều biết rõ. Lâm Hải không để ý đến Hầu Kiếm Anh chấn kinh, mà chính là quay người, hướng phía một cây đại thụ cách đó không xa lạnh nhạt nhìn lại, ngữ khí băng lãnh như đao. Ra đi, Lâm Hải vừa mới nói xong, một nữ tử mặc một bộ đồ đen, dáng người bốc lửa, dung mạo xuất chúng, thân ảnh lóe lên. Liền đến trước mặt Lâm Hải, chỉ là, giờ phút này phía trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia, lại là sắc mặt trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, thân thể ngạo nhân mềm mại, trong lúc mơ hồ vậy mà đang run lẩy bẩy, đối mặt với Lâm Hải, một mặt vẻ xấu hổ, đầu cơ hồ vùi vào trước ngực. Ngươi, chính là bảo hộ mùi mùi ta như thế, lời nói băng lãnh của Lâm Hải, mang theo ngập trời tức giận, toàn thân ảnh lão tam run lên, nhất thời cảm thấy phát lạnh khắp cả người, như rơi vào hầm băng. Vội vàng quỳ một chân xuống, không dám ngẩng đầu, liền đến cả Hầu Kiếm Anh cùng tài xế cho thuê bên cạnh, tất cả cũng đều đánh một cái lạnh run, cảm giác xung quanh hoàn toàn lạnh lẽo, không khí tựa hồ cũng ngưng động, trái tim phanh phanh nhảy rộn, có loại cảm giác muốn ngạt thở, không khỏi càng thêm e ngại đối với Lâm Hải. Xin chủ nhân trách phạt, ảnh lão tam dù chưa ngẩng đầu, lại cảm thụ được ánh mắt băng lãnh này của Lâm Hải, giống như vác kiếm trên lưng, khiến cho giọng nói của nàng ta cũng trở nên phát run. Trong lòng hoảng sợ đến cực hạn, Lâm Hải lạnh lùng nhìn chăm chú vào nàng ta, thật lâu không nói, ảnh lão tam nhất thời mặt xám như tro, mồ hôi to như hạt đậu trên đầu, trong nháy mắt cuồn cuộn nhỏ xuống, liền cả Hầu Kiếm Anh cùng tài xế cho thuê ở bên cạnh, cũng không ngừng nuốt nước miếng, cũng không dám thở mạnh. Không biết qua bao lâu, Lâm Hải mới nhàn nhạt mở miệng, ngữ khí lạnh lùng, ta cần một lời giải thích. Ảnh lão tam nghe được, toàn thân không khỏi run lên. Trong lòng nhất thời lại dấy lên hy vọng sống sót. Hồi chủ nhân, ta một đường đi theo Vân tiểu thư, âm thầm bảo hộ, tại ven hồ Thanh Thanh cũng từng gặp ngài, nhưng Tô Hạo cho tới nay, cũng không biểu hiện ra có bất cứ hành vi uy hiếp gì đối với Vân tiểu thư. Sau khi đến Tô gia, Vân tiểu thư cùng Tô Hạo tiến vào trang viên, ta vốn định đi theo vào để âm thầm bảo hộ, tiếc rằng Tô gia đề phòng xâm nghiêm, thực lực lại đều không dưới ta, ta vô pháp đi vào, lại cảm thấy Tô Hạo cùng Vân tiểu thư ở chung thật vui. Chưa hẳn sẽ gây bất lợi đối với Vân tiểu thư, trong lòng liền còn có may mắn, chờ đợi ở cửa, Thẳng đến sau khi chủ nhân giết đến tận cửa, ta mới đột nhiên ý thức được, Vân Tiểu Thư đã hãm sâu vào nguy nan, đúc thành sai lầm lớn, nhưng mà thực lực của ta thấp, lại không cách nào trợ giúp cho chủ nhân một chút sức lực, trong lòng áy náy vạn phần, xin chủ nhân trách phạt. Ảnh Lão Tam nói xong, một mặt áy náy, cúi đầu chờ đợi Lâm Hải xử lý. Lâm Hải nghe xong Ảnh Lão Tam giải thích, qua rất lâu, mới thở ra một hơi thật dài. Nếu như có lần sau, nhất định không buông tha ngươi. Ảnh Lão Tam nghe được, thân thể chấn động, sau đó đột nhiên ngẩng đầu, thật không thể tin nhìn về phía Lâm Hải, Lâm Hải dĩ nhiên đã quay người, chui vào xe. Tạ chủ nhân không giết, Ảnh Lão Tam kinh hỉ hướng phía Lâm Hải liên tục tạ ơn, nàng ta vốn cho rằng đã chết chắc, lại không nghĩ rằng Lâm Hải không có trách tội, thậm chí ngay cả trách phạt cũng đều không có, cảm giác sống sót sau tai nạn, để cho nàng ta kích động đến khóe mắt cũng ướt át. Còn ngây ngốc ở đó làm gì? Ngươi định chuẩn bị tự mình đi trở về à? Lâm Hải cau mày liếc trắng nàng ta một chút, Ảnh Lão Tam sững sờ, lập tức minh bạch ý tứ của Lâm Hải, bên trên gương mặt trồi lên một vòng mừng rỡ, lại phát lên từng tia cảm động, leo lên xe. Lâm Hải thầm than một tiếng, lắc đầu. Chuyện hôm nay, thực sự không trách được Ảnh Lão Tam, liền cả Lâm Hải đã sớm có hoài nghi đối với Tô Hạo, đều không cảm thấy Tô Hạo muốn ra tay với Lâm Vân, thì càng đừng nói Ảnh Lão Tam. Mà người Tô gia, tất cả đều là người tu hành, Ảnh Lão Tam tuy không yếu, nhưng muốn chui vào Tô gia, căn bản càng là làm không được. Nói cho cùng, vẫn là Tô Hạo ẩn tàng quá sâu, xe một đường đi nhanh, đem Lâm Hải đưa về bên trong nhà, Lâm Vân bởi vì chuyện này, bị kinh sợ quá nghiêm trọng, tạm thời cũng lưu tại trong nhà Lâm Hải, cũng không trở về trường học, đưa Lâm Hải về xong, sau khi Hầu Kiếm Anh cùng tài xế cho thuê rời đi, Ảnh Lão Tam liền ở lại gần biệt thự của Lâm Hải, ẩn nấp, thực hiện chức trách của chính mình. Vân Vân, ngươi không sao chứ? Lâm Hải đem Lâm Vân phóng nằm xuống trên giường, có chút bận tâm hỏi. Hai mắt Lâm Vân trực câu câu nhìn chằm chằm trần nhà, lắc đầu, hoảng sợ trên mặt càng chưa tán đi. Ai? Lâm Hải than nhẹ một tiếng, hảo hảo ngủ một giấc, tỉnh ngủ liền không sao. Lâm Hải móc ra hai cây kim châm, đâm vào đỉnh đầu Lâm Vân, hai mắt Lâm Vân vừa nhắm, đã ngủ thật say, thu xếp tốt cho Lâm Vân. Lâm Hải lúc này mới đứng dậy, đi ra ban công, khoanh chân ngồi xuống, móc ra bao châm, đem áo cởi ra, tại trên yếu huyệt quanh thân chính mình châm đầy kim châm, nhìn bản thân giống như là con nhím, trong lòng Lâm Hải cười khổ một trận. Sự tình lần này, thật đúng là mạo hiểm vạn phần, mặc kệ là lão quỷ cổ trang, hay là Tô cục trưởng biến thân khô lâu, cùng mọi người Tô gia vây công, tất cả đều để Lâm Hải chịu nhiều đau khổ, tuy mặt ngoài nhìn qua bình yên vô sự, kỳ thực bị thương rất nặng. Đặc biệt là sau cùng, cưỡng ép vận dụng thần thông phần thiên, chân khí toàn thân cơ hồ cũng bị rút khô, khiến cho thương thế trong người càng thêm chuyển biến xấu, nếu không phải trước đó liền đã dùng kim châm gia thân, đoán chừng giờ phút này liền đứng lên cũng không nổi. Dù vậy, Lâm Hải cũng thô sơ giản lược đoán chừng, muốn thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ, không có ba ngày thời gian, cơ hồ đều khó có khả năng, hơn nữa, đây còn là phía dưới tiền để bản thân châm đầy kim châm, lại tu luyện tại bên trong tụ linh trận. Bất đắc dĩ lắc đầu, Lâm Hải hơi chuyển động ý nghĩ một chút, vận chuyển đạo đức kinh, nhất thời trên đỉnh đầu, linh khí xoay quanh như phong, dội thẳng nhập đỉnh, tiến vào toàn thân Lâm Hải. Lâm Hải dựa theo đường đi, không vội không chậm dẫn dắt du tẩu, hai mắt khép hờ, tiến vào trạng thái tu luyện. Tận tới đêm khuya, Liễu Hinh Nguyệt về nhà, nhìn thấy Lâm Hải một thân quấn châm như là con nhím, nhất thời giật nảy cả mình, lại nhìn thấy Lâm Vân mê man, lường trước nhất định đã xảy ra chuyện lớn. Một mặt lo lắng đi đến gần Lâm Hải, nhẹ nhàng hô hai tiếng, thấy Lâm Hải cũng không đáp lại, đôi mi của Liễu Hinh Nguyệt nhíu chặt, cũng không dám quấy rầy thêm nữa. Làm bạn gái của Lâm Hải lâu như vậy, Liễu Hinh Nguyệt cũng biết Lâm Hải không phải là người bình thường, có một số việc, chính mình cũng không cách nào nhúng tay, chỉ cần không thêm phiền, cũng là hỗ trợ tốt nhất. Cứ như vậy, Lâm Hải một mực ở ban công khổ tu ba ngày, thẳng đến buổi tối ngày thứ ba, Lâm Hải mới mở bừng mắt ra. Một đạo tinh mang hiện lên, giống như phù quang lược ảnh. Ba ngày, thương thế trong người cũng đã tốt bảy tám phần, đã không còn đáng ngại. Lâm Hải vươn người đứng dậy, nhìn qua bầu trời đêm ngoài cửa sổ, như có điều suy nghĩ. Sự tình Tô gia, lường trước đã truyền ra đi. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net.